Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền ngươi đã có nghe thấy, phải không? Ma Trúc đạo nhân khá là kinh dị nói. Đúng vậy, Sương Phát ông già Dương Lan Thánh Hoàng gật đầu một cái, nói, môn hạ ta có một cái biển sâu hổ giao thánh tộc đồ nhi, từng sắp hàng ở đó phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ ba, bất quá, hắn lại bị cái này họ Trần tiểu bối cho đánh bại. Cho nên không chỉ là đan đạo, vậy tiểu bối liền võ đạo vậy rất lợi hại, có thể nói là đan vũ song tuyệt. Các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện lần này là thật nhô ra một cái bảo bối à? Mọi người còn lại nghe vậy cũng là khá là kinh ngạc. Phách huyết thần triều phong vương bảng thứ ba, bọn họ tự nhiên rõ ràng biết được vậy ý vị như thế nào. Bởi vì chính là đã từng lúc còn trẻ bọn họ, sợ rằng cũng xa xa không làm được loại trình độ này. Huống chi, hôm nay cái này Trần Phi còn là một bốn sao hạ phẩm thánh đan tông sư, cái này thật có thể nói là đan vũ song tuyệt. Nói như vậy mà nói. Tiểu bối này đúng là coi như là một cao cấp thiên tài. Vậy chục nghìn nguyên thương hội phó hội trưởng Kỳ Quân Văn vút râu lại cười nói. Mà vậy Tào Hải cùng với Lý Trường Phong chính là sắc mặt hơi có chút âm trầm khó khăn xem. Cái trước dĩ nhiên là bởi vì mình rõ ràng là đang chèn ép vậy tiểu bối, bây giờ nhưng không giải thích được làm hắn bị nhiều như vậy khen, làm hắn vô cùng khó chịu. Mà vậy bên kia, Lý Trường Phong chính là có chút hoài nghi mình mấy ngày trước thời điểm đó cử động. Có phải hay không có chút làm sai? Thực vậy, Trần Phi đúng là không tư cách thành là vinh diệu trưởng lão không tệ, không được, trẻ tuổi như vậy bốn sao hạ phẩm thánh đan tông sư vậy xác xác thật thật làm nổi thiên tài hai chữ. Thậm chí hắn năm đó ở Trần Phi hôm nay cái này số tuổi thời điểm, cũng còn không bằng Trần Phi đây. Hay, xem ra vẫn là Cơ Phùng Viễn sự việc làm mình áp lực quá lớn. Lý Trường Phong lắc đầu một cái, hướng vậy Nguyệt Tiềm Long nói. Nguyệt Tiềm Long đan hoàng, đại hội kết thúc sau đó, ngươi cùng vậy họ Trần tiểu bối tới nữa đan hoàng tháp cao một lần đi. Mọi người ngẩn ra, chợt vậy Tào Hải sắc mặt trực tiếp là thiết thanh. Minh chủ, ngươi lời này là ý gì? Không việc gì. Lý Trường Phong lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, mà chúc đạo hữu còn có Dương Lan đạo hữu bọn họ nói không sai. Tiểu bối này bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng là có thể thành là bốn sao hạ phẩm thánh đan tông sư, hơn nữa còn là đan vũ song tuyệt. Quả thật gọi là thiên tài. Hơn nữa Nguyệt Tiềm Long nghe vậy nhưng là có chút phỉ nhổ lấy cái mũi. Bây giờ nói những thứ này, sớm đã làm gì? Đại hội sau để cho hắn còn có Trần Đại Sư lại đi một lần đan hoàng tháp cao. Không cần phải nói hắn cũng biết, Trần Đại Sư nhất định là không thể nào lại đi. Nghĩ đến đây, vậy Nguyệt Tiềm Long trực tiếp là yên lặng, làm không có nghe gặp Lý Trường Phong những lời này. Lý Trường Phong thần sắc cứng đờ. Không nghĩ tới Nguyệt Tiềm Long lại có thể không phản ứng hắn. Nhất thời sắc mặt hắn liền có chút khó coi. Bất quá lúc này hắn tự nhiên cũng có chút không tốt lắm phát tác. Vừa vặn, lúc này trên bầu trời vậy Trịnh Thiên Địa thanh âm lại vang lên. Các vị, thật ra thì tin tưởng mọi người cũng mới có thể cảm thụ được. Lần này tộc người chúng ta Tam Hoàng vực đối với Đan Hoàng Đại hội coi trọng trình độ, có thể nói là vượt qua dĩ vãng bất kỳ một lần. Về phần tại sao? Rất đơn giản, đại địch trước mặt. Thương tộc cùng tộc người chúng ta gần đây va chạm đã là càng ngày càng lớn. Cho nên tin tưởng không lâu sau nữa, một vòng mới chiến tranh sẽ bắt đầu sắp bùng nổ. Đến lúc đó, coi như là tiểu lão đầu nhi ở chỗ này đối với các vị kiệt lòng khẩn cầu. Làm vì tộc người một thành viên, hy vọng chư vị có thể ở cái này tộc ta sống chết du quan thời khắc, dành cho xa ở nhân thương chiến trường liều chết mà chiến những đồng bào, một ít khả năng cho trợ giúp. Kính nhờ. Nghe gặp lời này. Mọi người vốn có chút kích động cùng sôi sục chí khí ngất trời trên mặt, đều là tất cả tâm trạng bỗng nhiên hơi chậm lại, rồi sau đó bị một phần phần ngưng trọng thay thế. Trong sân thanh âm, đi theo cũng là vô cùng là yên tĩnh. Thương tộc, đúng là bọn họ tộc người đại họa trong đầu à, tốt lắm, dư thừa nói nhảm không có ở đây nói nhiều. Đi theo vậy Trịnh Thiên Địa uể oải thanh âm lại lần nữa vang lên, chậm rãi nói, hiện tại bắt đầu tuyên bố vòng thứ nhất quy tắc tranh tài. Mọi người lúc này mới tâm trạng có chút khâu, dựng lỗ tai lên yên tĩnh lắng nghe. Này dưới đan hoàng đại hội, tổng cộng chia là một vòng hai bánh xe ba đợt. Đầu tiên vòng thứ nhất tranh tài tham gia thi đấu phương thức là luyện đan, luyện chế bốn sao trung phẩm bách mộc hóa tinh đan. Lời vừa nói ra, vô số người đều có chút xôn xao. Bởi vì cái này bách mộc hóa tinh đan không chỉ là đối với những luyện đan sư kia cửa, đối với bọn họ những người bình thường này mà nói, đều là tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bách mộc hóa tinh đan, 4 sao trung phẩm thánh đan, chủ công hiệu là hóa giải đan độc. Ai cũng biết là thuốc ba điểm độc đạo lý. Rất nhiều tu sĩ bởi vì là thiên phú không được, đột phá tu vi chỉ có thể dựa vào nhiều đan dược tươi đắp, nhưng mà trừ phi là trong truyền thuyết không rãnh bảo đan, nếu không những thứ khác coi như là kim văn đẳng cấp thánh đan. Chính giữa đều là hàm chứa chút ít đan độc, vì vậy quanh năm mệt mỏi dưới ánh trăng tới thật ra thì rất nhiều tu sĩ trong thân thể đều là hàm chứa hàng loạt không cách nào tống ra kịch độc đan độc. Cái này không chỉ biết ảnh hưởng phục đan sau hiệu quả, thậm chí lâu độc trong người, thậm chí rất có thể độc tố vào cơ thể, bệnh thời kỳ cuối cũng còn giống như làm. Hơn nữa càng tu vi cấp bậc cao thủ cường đại, lại thời gian dài thích uống đan dược, tình huống thì càng sẽ như vậy. Cho nên, tương tự với bách mộc hóa tinh đan loại này có thể hóa giải, điều hòa trong cơ thể đan độc đặc thù đan dược chủng loại chính là vận thế mà sống. Rất nhiều nhân vật lớn đều hy vọng cầu tới một viên thậm chí mấy viên cái này bách mộc hóa tinh đan, hóa giải trong cơ thể đan độc. Như vậy lâu ngày, thậm chí cái này bách mộc hóa tinh đan cũng sắp trở thành cả nhân tộc tam hoàng vực hóa giải đan độc chủng loại đan dược một khối hấp dẫn bảng hiệu. Không phải hắn, tộc người đã biết đẳng cấp cao nhất độ kiếp đan độc đan dược là 5 sao trung phẩm đàn tập bạch long đan. Trừ cái này ra thứ hai cấp bậc cao đan dược, chính là cái này bách mộc hóa tinh đan. Cùng lúc đó, cái này bách mộc hóa tinh đan còn có một làm người ta như sấm bên tai đặc tính, đó chính là mọi người đều biết khó khăn một chút luyện chế. Luyện chế độ khó cực cao. Bình thường mà nói, phổ thông 4 sao trung phẩm thánh đan tông sư căn bản đừng nghĩ luyện chế thành công đồ chơi này. Chính là 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư cũng chỉ có thể xem vận khí. Vì vậy, cái này vòng thứ nhất khảo nghiệm lại chính là lấy cái này bách mộc hóa tinh đan là đề. Không chỉ là người xem, liền rất nhiều bên trong sân người dự thi đều ngẩn ra, một mặt mơ hồ. Thế nào lại là cái này bách mộc hóa tinh đan à? Trước kia đan này Hoàng Đại Hội vòng thứ nhất khảo nghiệm cũng không là 4 sao hạ phẩm thánh đan trong chọn sao. Lần này xong rồi. Bách mộc hóa tinh đan, ta làm sao có thể luyện chế được. Ai, sớm biết lần này đan Hoàng Đại Hội ta liền không tham gia. Bên trong sân một đám người dự thi một hồi xôn xao, nhưng mà vậy trên bầu trời chỉnh thiên địa nhưng giống như không nghe thấy, thì làm như không thấy. Tốt lắm, dư thừa nói nhảm tiểu lão nhi ở chỗ này cũng sẽ không nói thêm. Vòng thứ nhất đan Hoàng Đại Hội tỷ thí, bây giờ chính thức bắt đầu. Theo vậy trên bầu trời chỉnh thiên địa tức giận không có sức tiếng chậm rãi rơi xuống, vùng đất kia trên, rộng lớn bao la núi Vô Phong trên đài cao, đột nhiên là bạo phát ra vô cùng là đinh tai nhức óc tiếng nổ. Đi theo chỉ gặp vậy mặt đất nứt ra, từng ngọn thạch đài nhô lên, bạo phát ra vô cùng là ác liệt liên tục không ngừng tiếng vang. Không lâu sau nữa, dòng dã 131 tọa một người luyện đan đài cao liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, hơn nữa phía trên cũng đã là mỗi người thịnh cất xong đông đảo chiếu lấp lánh thánh dược linh tài. Bách mộc hóa tinh đan luyện đan vật liệu, chúng ta mỗi người cũng chuẩn bị 3 phần, nói cách khác, mỗi người các ngươi đều có lần 3 cơ hội. Thành tích cuối cùng lấy đan dược gánh vác số lượng cùng với phẩm chất, còn có phải chăng là duy nhất luyện chế thành công tới phán xét. Còn như thời gian, trong nửa tháng đi, tốt lắm. Xin chư vị người dự thi theo thứ tự lên đài đi. Trên bầu trời vậy chỉnh thiên địa tiếng nói rơi xuống, tham gia thi đấu bên trong khu vực mọi người, số ít phân trực tiếp là thần sắc bình tĩnh hư không dẫm chân đi ra ngoài, sau đó mỗi người xuất hiện ở những cái kia một người luyện đan trên đài cao mặt. Bách mộc hóa tinh đan, đích xác là nổi danh luyện chế độ khó cực cao, bất quá bọn họ những người này hoặc là chính là 5 sao cấp trở lên thánh đan tông sư, hoặc là chính là 4 sao thượng phẩm. Đối với mình thực lực không hề tiểu tự tin, cho nên, chính là một cái bách mộc hóa tinh đan, chính là vòng đầu đan Hoàng Đại Hội thi đấu, cái này tự nhiên là không làm khó được bọn họ. Mà ở thấy tình cảnh này, càng ngày càng nhiều những người dự thi đều là hướng vậy luyện đan đài cao hoặc là thần sắc bình tĩnh, hoặc là cắn răng đứng lên trên. Thành tựu cấp 4 sao trở lên thánh đan tông sư, mọi người hoặc hơn hoặc thiếu cũng vẫn là có chút từ lấy là nấu kiêu ngạo. Cho nên coi như là minh biết không được. Nhưng bọn họ vẫn là chỉ có thể liều một cái, nếu không trực tiếp buông tha nói, vậy thì thật là thật mất thể diện. Mà ở nơi này ùn ùn kéo đến lên đài bóng người chính giữa, Trần Phi cũng là thần sắc bình tĩnh tùy tiện chọn lựa một tòa nhảy lên. Bất quá hắn cũng không trực tiếp bắt đầu luyện đan, May là nhiều hứng thú bốn phía quan sát xung quanh đứng lên. Có thể là theo chân, hắn liền hơi ngẩn người. Bởi vì hắn nhất đến gần một tòa luyện đan trên đài cao, nơi chọn người tới nơi này, lại là một người quen. Bây giờ tinh đan hoàng, nhìn vậy đan trên đài đang hướng mình cười chúm chím xem ra bóng người, Trần Phi hơi ngẩn ra sau đó, liền hướng đối với Phương gật đầu chào liền một tiếng. Mới vừa rồi tuy nói đối phương vậy từng nghi ngờ, nhắc nhở qua hắn lập trường, nhưng tổng thể mà nói thái độ coi như có thể, cho nên hắn trong lòng cũng không phải hết sức chán ghét đối phương. Linh Nguyên Thánh Viện 4 sao hạ phẩm Thánh Đan Tông Sư, hơn nữa ta còn nghe nói qua ngươi tên chữ, Trần Vương Trần Phi, tuổi trẻ nhất đại chính giữa tài năng xuất chúng, thật có thể nói là đan vũ song tuyệt à. Bây giờ tinh đan hoàng có chút xúc động nhìn Trần Phi, Linh Nguyên Thánh Viện tuổi trẻ nhất đại đầu rồng. Như vậy tuổi còn trẻ 4 sao hạ phẩm Thánh Đan Tông Sư, đừng nói là ở bọn họ tộc người Tam Hoàng Vực, sợ là thà đi chỗ đó Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh cũng là người người hâm mộ thiên tài. Mà có cái này chờ mới có thể Trần Phi, sợ rằng so hắn ban đầu cũng còn càng lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, bây giờ tinh đan hoàng không khỏi hướng Trần Phi có lòng tốt dặn dò, ngươi là 4 sao hạ phẩm Thánh Đan Tông Sư, cái này bách mộc hóa tinh đan đối với ngươi mà nói hẳn độ khó rất lớn, bất quá không quan hệ. Cơ hội tổng cộng có lần 3, trước mình thử một chút, có cái gì không hiểu hoặc là không hiểu, âm thầm truyền âm cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải đáp một chút. Nổi lên lòng yêu tài bây giờ tinh đan hoàng, lại là không ngại thay Trần Phi thoáng ăn gian một chút. Dù sao chẳng qua là đan hoàng đại hội vòng đầu mà thôi, Trần Phi có thể đi qua chính là vận khí nghịch thiên, làm khó dễ dĩ nhiên vậy không việc gì. Dẫu sao cái này bách mộc hóa tinh đan luyện chế độ khó mọi người đều biết. Hơn nữa tại chỗ không ít người đều là 14 sao hạ phẩm, hoặc là 4 sao trung phẩm, hơn phân nửa đem cái này bách mộc hóa tinh đan không luyện chế được. Đến lúc đó nhất định không ít người vòng đầu hẳn cũng sẽ bị đào thải. Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Chợt liền gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, nói đa tạ bây giờ tinh đan hoàng ý tốt, bất quá, ta sẽ bằng mình thực lực đem cái này bách mộc hóa tinh đan luyện được. Bây giờ tinh đan hoàng hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu nói xin lỗi, là ta khinh thường, đúng là, luyện đan sư chắc có luyện đan sư kiêu ngạo, xông thẳng về trước, không sợ thất bại. Lòng ngươi trạng thái rất tốt, tóm lại, cố gắng lên đi. Ừ, cùng nhau cố gắng lên, Trần Phi cười gật đầu. Cùng lúc đó, bên trong sân không ít người lúc này cũng đã là bắt đầu luyện đan. Bành, bành, bành, ầm ầm ầm ầm long. Từng đạo bằng bạc cường hãn linh khí phóng lên cao, một đoàn đoàn lò luyện đan dược đỉnh cùng với ngọn lửa cũng là rút ra bay lên không, hình thành lửa đốt thiên khung, xích diễm một phe khủng bố kinh người cảnh tượng, làm được tại chỗ không ít người đều là kinh hô lên tiếng. Bởi vì, những lò luyện đan này còn có ngọn lửa có thể không chỉ là số lượng hơn, màu sắc mới lạ xinh đẹp, trừ cái này ra những cái kia lò luyện đan, ngọn lửa phẩm chất cũng là cao dọa người, chính giữa có ít thứ lai lịch to lớn. Mau xem. Đó không phải là sớm đã biến mất cực kỳ lâu Tây Xương Thần Mộc Đỉnh sao? Không nghĩ tới hắn lại có thể ở chữ Mặc Đan Hoàng trong tay. Đúng vậy, cái này nhưng là chân chính thư tốt, ban đầu liền vậy Cửu Cung Thiên Vực người cũng chạy tới tộc người chúng ta tìm một đoạn thời gian, bất quá lại không có phát hiện tung tích mà thôi. Cái này Tây Xương Thần Mộc Đỉnh nghe nói là thần mộc Tây Xương thần thụ nhánh cây chế tạo, giá trị vô lượng, năng lực khủng bố, đủ để sánh bằng thượng cổ thập đại cổ đỉnh. Mọi người một hồi xôn xao, không ít người ánh mắt đều là hướng vậy năm sao trung phẩm Thánh Đan Tông Sư chữ Mặc Đan Hoàng trước người nhìn. Trong mắt, đều là hiện lên hâm mộ hoặc là rung động vẻ. Bởi vì lúc này ở đó chữ Mặc Đan Hoàng trong mắt, đang lăng không lơ lửng một tòa cây mây đan vào màu xanh bảo đỉnh, sóng gợn lăn tăn, linh quang bắn ra bốn phía, thả ra làm người ta vô cùng là tâm thần sảng khoái chập chờn. Đỉnh kia đúng là không tệ, nhìn vậy chữ Mặc Đan Hoàng trước người cây mây bảo đỉnh. Trần Phi chấp miệng tán dương. Tay hắn bên trong thì có thất tinh diêu quang đỉnh, chính là thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong, bất quá nhìn như đối phương đỉnh kia cho dù là không bằng hắn thất tinh diêu quang đỉnh, chắc cũng là không kém nhiều ít mới đúng. Ngay tại lúc này, bên kia, một vị khác đại lão cấp nhân vật, năm sao trung phẩm Thánh Đan Tông Sư Lạc Cốt Đan Hoàng cũng là cho gọi ra một tòa khí chất bất phàm vàng óng bảo đỉnh sau đó, cong ngón tay bắn ra, một đoàn đỏ làm cho người khác ánh mắt đâm đau ngọn lửa. Chính là chậm rãi xuất hiện. Ngọn lửa kia phơi bày vô cùng là yêu dị đỏ tươi vẻ, thậm chí nhìn qua so máu tươi đều phải đậm đà một phần, ở ngọn lửa kia bay lên gian, lại là mơ hồ có thể gặp vô số yêu ma biến ảo, dương nanh múa vuốt, gầm thét, vô cùng thần dị. Mà đây đoàn ngọn lửa một khi xuất hiện, vậy phán xét trên đài cao mọi người, cùng với bây giờ số rất ít số lớn hùng các nhân vật lớn chỉ gặp, đều là phát ra hàng loạt kinh ngạc tiếng xôn xao. Đồng thời, trong mắt bọn họ còn có cực lớn ngưng trọng cùng chấn động. Đây là, ban đầu vậy đoàn thiên yêu thánh hỏa. Không nghĩ tới vật này thật bị Hạo Thắng Tông cầm đi, ta còn tưởng rằng là nó tự thiêu tiêu tán ở hư vô ích đây. Ban đầu cực bắc yêu tộc rối loạn, nhưng toàn tộc lực thành tựu cái này đoàn thiên yêu thánh hỏa, thiếu chút nữa đưa tới đại loạn. Đúng vậy, thật may lần đó có cửu thánh lôi thiên sư đại nhân tự mình ra tay, thiết huyết nghiền diệt cực bắc yêu tộc, nếu không tộc người chúng ta bây giờ sợ rằng được gánh bụng thụ địch. Ban đầu cái này thiên yêu thánh hỏa hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, nhưng sau đó nhưng thần bí mất tích. Không hổ là tinh lôi đạo tràng xưa nhất thế lực cao cấp một trong, Hạo Thắng Tông à. Nhiều người hơn nhân vật lớn cũng đang cảm thán, cái này thiên yêu thánh hỏa nhưng mà dốc hết nhất tộc lực mà tạo ra được tới thánh hỏa, tự nhiên vô cùng lợi hại, không người sẽ hoài nghi năng lực. Thậm chí hết sức khát nhìn lấy được. Bất quá, hôm nay ngọn lửa này đi tới là cốt đan hoàng trong tay. Trong lòng bọn họ mặt vậy chờ tiểu cửu cửu cũng chỉ có thể là chỉ làm suy nghĩ một chút, mà không thể nào chi tiền chi hành động. Không nói vậy Hạo Thắng Tông lợi hại, liền nói cái này là cốt đan hoàng bản thân mình, thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng, năm sao trung phẩm thánh đan tông sư, đan vũ song tuyệt, có mấy người chọc nổi. Không hổ là tộc người tam hoàng vực cao cấp nhất đan đạo thịnh hội, vô luận là lò luyện đan vẫn là ngọn lửa, thật sự là cao cấp vật nhiều vô số kể à. Trần Phi lắc đầu thở dài nói, vô luận là vậy Tây Xương Thần Mộc Đỉnh vẫn là cái này thiên yêu thánh hỏa, cũng là không thể kém hơn tay hắn bên trong vậy Thất Tinh Diêu Quang Đỉnh cùng với Long Ma Thiên Cương Hỏa cao cấp vật. Bất quá những đại lão này cấp nhân vật đều là cửu phụ nổi danh tộc người đan đạo tông sư, xuất thân hùng hậu, có thể có những thứ này, vậy không kỳ quái. Thậm chí không nói là bọn họ, những người khác, tại chỗ cái này chỉ nó còn sót lại 130 vị thánh đan tông sư. Tựa hồ tuyệt đại đa số đều có mình độc môn chân quý lò luyện đan hoặc là lợi hại ngọn lửa, thật có thể nói là làm người ta mở rộng tầm mắt, hoa cả mắt. Phốc. Nhưng mà ngay tại tiếp theo, Trần Phi vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt quang cư an tâm luyện đan lúc đó, lại là một đạo nóng bỏng vô cùng mạnh mẽ chập chờn xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong, làm hắn nhất thời chân mày cau lại, quay đầu đi. Chỉ gặp vậy cả người hồng bào kim cốc đan hoàng. Lúc này đang tay cầm một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, sau lưng lại là chiếm cứ một đầu vô cùng dữ tợn dao long ngọn lửa, góc cạnh bây giờ, đơn giản là trông rất sống động, nếu có thực chất, đồng thời còn thả ra vô cùng là kinh người mạnh mẽ chập chờn, rung động hiện trường tất cả mọi người. Không chỉ có như vậy, đương thời chờ ngọn lửa xuất hiện ở trong trời đất này thời điểm, tại chỗ số ít cấp bậc yếu hơn tiểu nhân ngọn lửa, lại là không cách nào thao túng run lẩy bẩy đứng lên, làm người thần sắc kinh hãi. Đây là ngọn lửa gì? Trên đài Nguyệt Tiềm Long, Phi Phượng Đan Hoàng chờ người thần sắc cả kinh nói. Cái này chờ thần bí ngọn lửa, liền hắn cũng không biết, có thể hết lần này tới lần khác còn như vậy lợi hại, như vạn lửa đế vương vậy, đang tiếp thụ trước hướng bái. Lý Trường Phong Minh Chủ, người biết đây là ngọn lửa gì sao? Tào Hải Đan Hoàng cũng là đầu óc mơ hồ, thần sắc ngưng trọng hướng Lý Trường Phong hỏi. Có thể người sau nhưng lắc đầu một cái, biểu thị mình không biết. Nhất thời, mọi người đều là rung động, Lý Trường Phong nhưng mà năm sao thượng phẩm thánh đan tông sư, nhưng là, lại có thể liền hắn cũng không biết ngọn lửa này là cái gì không? Không hổ là kim cốc đan hoàng, thật là lợi hại, có người run rẩy nói, tất cả mọi người đều có lòng đồng cảm, là rung động. Vô danh thần bí ngọn lửa, nhưng lực áp quần hùng, thậm chí lấn át vậy thiên yêu thánh hỏa phong thái, đây là người bình thường có thể làm được. Chỉ có Trần Phi hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm vậy đoàn ngọn lửa, sau hồi lâu đột nhiên lắc đầu nhàn nhạt nói, không nghĩ tới còn có người có thể đạt được máu này giao thần hồn viêm. Lời vừa nói ra, vậy kim cốc đan hoàng nguyên bản lộ ra nhàn nhạt nấu ý cặp mắt trực tiếp là như lợi kiếm vậy hướng Trần Phi xem ra. Bất quá sau đó, hắn chân mày chính là hơi nhíu một cái. Cái này người nói chuyện, lại là Trần Phi, tốt tiểu tử trẻ tuổi, ngươi vì sao biết máu này giao thần hồn viêm? Nhưng hắn vẫn là không nhịn được cau mày hỏi. Lửa này diễm chính là hắn sư tôn đưa cho hắn nhập môn lễ vật vật, nghe nói liền toàn bộ cửu cung thiên vực cũng cơ hồ không có vật này, cho nên khi lấy được vật này trước, liền hắn cũng không biết vật này lai lịch, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay Trần Phi như vậy, một cái tuổi còn trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu, lại một hớp liền đem tên khiếu phá, thật là làm hắn khó tin, kinh nghi bất định. Không chỉ có như vậy, gặp được một màn này trên đài những đại nhân vật kia đều là mặt liền biến sắc, thần sắc kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn cũng biết thần bí này ngọn lửa là cái gì. Mà Nguyệt Tiềm Long chính là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn vậy dưới đài một mặt bình tĩnh trẻ tuổi nam tử trong lòng bội phục nói, không hổ là Trần Phi Trần Đại Sư, không chỉ có đan đạo thực lực khủng bố, cái này kiến thức, cũng là hàng đầu mạnh mẽ à. Để cho người kính nể, mà ở đó bên kia, đối mặt Kim Cốc Đan Hoàng chất vấn, Trần Phi nhìn lướt qua đối phương cũng không đáp lại. Thấy tình cảnh này, vậy Kim Cốc Đan Hoàng hơi ngẩn ra, sau đó cũng là ánh mắt lóe lên không nói gì. Chỉ có bây giờ Tinh Đan Hoàng, chữ Mặc Đan Hoàng, là Cốt Đan Hoàng các người khá là kinh ngạc liếc mấy cái Trần Phi, tựa hồ chân thực có chút không suy nghĩ ra, bọn họ những ông già này cũng không biết đồ, Trần Phi tiểu bối này, là rốt cuộc kết quả làm thế nào biết đâu. Bất quá đây là, Trần Phi vậy không phản ứng bọn họ, mà là đem trước người trên đài cao bách mộc hóa tinh đan đan phương cầm lên, thần thức thấm vào nhập trong đó, từ từ vượt qua xem. Bách mộc hóa tinh đan mặc dù bị người quen thuộc, nhưng cũng không phải là người người đều biết hắn đan phương, cho nên liên minh đan tháp đặc biệt chuẩn bị cái này. Bách mộc hóa tinh đan đan phương, cung cấp người dự thi phân tích xem. Cùng lúc đó, những thứ khác số ít biết, hoặc là đã có qua luyện chế bách mộc hóa tinh đan kinh nghiệm các luyện đan sư, cũng là không chút do dự cuộc thi lần đầu tiên luyện đan thử nghiệm. Đan Hoàng Đại hội vòng đầu giải thi đấu, hôm nay cũng coi là đúng là kéo ra màn che. Mọi người nín thở ngưng thần, vô cùng mong đợi. Bách mộc hóa tinh đan đan phương vào tay, Trần Phi liền bắt đầu đem mình thần niệm ở đó đan phương bên trong bao lớn 170 hơn trùng các loại quý trọng thánh dược, linh tài lên quét qua, mà vậy cũng chỉ là cái này chốc lát thời gian, đối với cái này bách mộc hóa tinh đan khái niệm và hiểu, hắn chính là trong lòng có một ít đếm. Lấy lưu ly thanh dương bách mộc làm tài liệu chính liệu, hóa tinh cỏ, khô diệp bạch long cốt, thánh diệp thiên tử hoa cùng đạt hơn 10 hơn trùng thánh dược vật liệu thành tựu đan dược kiếp nổ. Cứ như vậy hình thành đan dược đồ đích xác là có thể tạo thành tốt loại trừ đan độc hiệu quả quả. Tuy nói cái này chờ đan dược cẩn thận phân tích còn có chút rõ ràng chỗ sơ hở, bất quá liền lấy 4 sao trung phẩm thánh đan tầng thứ này thánh đan đan dược hiệu quả mà nói, viên thuốc này đổ cũng đích xác là coi như là còn có thể. Như vậy lòng tin 10 phần lẩm bẩm một tiếng, Trần Phi lại nhiều hứng thú hướng những người khác nhìn. Đi qua một phen phân tích, hắn đã là sở thấu cái này bách mộc hóa tinh đan lai lịch. Hơn nữa cái này luyện đan kỳ hạn có chừng nửa tháng lâu, cho nên hắn cũng không cần phải gấp, không bằng trước xem xét những người khác trình độ nói sau. Ánh mắt đảo qua, Trần Phi ánh mắt kia dẫn đầu là rơi xuống cách hắn gần đây bây giờ tinh đan hoàng bên kia. Mà lúc này bây giờ tinh đan hoàng cũng đã là bắt đầu luyện chế bách mộc hóa tinh đan. Oanh, ầm ầm, chỉ gặp vậy uy thế hào hùng trần trụi ngọn lửa màu đỏ ở đó hình dáng kỳ lạ lục nhĩ bên trong lò luyện đan hung mãnh cháy. Ở chỗ này bây giờ tinh đan hoàng cũng chỉ là bình tĩnh tay áo bảo khe quơ. Đạt hơn 170 hơn trùng bách mộc hóa tinh đan đan dược vật liệu chính là phân nhóm lần bay lên, xông vào vậy lục nhĩ bên trong lò luyện đan, bắt đầu bị tinh luyện đứng lên. Mà lúc này cái này bây giờ tinh đan hoàng toàn bộ quá trình đều là cho người hết sức hoàn mỹ, giống như là nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui vậy. Như vậy đủ để có thể gặp cái này bách mộc hóa tinh đan tựa hồ căn bản là đáp lời không khó khăn gì. Cơ sở năng lực ngược lại không tệ, so những thứ khác những người đó mạnh hơn nhiều. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, trong lòng thấp giọng phê bình nói. Lấy hắn tầm mắt, nhãn lực, dĩ nhiên là vừa thấy liền nhìn ra cái này bây giờ tinh đan hoàng luyện đan cơ sở năng lực thật sự là hết sức không tệ. Trừ cái này ra. Đối phương đối với các loại thánh dược tài liệu thuộc tính phân chia cũng là hết sức thành thạo và rõ ràng. Mà chỉ là cái này nói dễ làm khó hai điểm, liền chứng minh đối phương tuyệt đối là ở nơi này hai phương diện xuống khổ công. Mà đối với một vị thành công luyện đan sư mà nói, cái này hai điểm vậy không thể nghi ngờ là tuyệt đối hẳn coi trọng, có thể nói trọng yếu nhất hai điểm. Mà sự thật chứng minh, hắn lựa chọn con đường cũng là hết sức chính xác. Kể từ lúc này Trần Phi cái góc độ này đạt tới kinh nghiệm tới xem, vị này bây giờ tinh đan hoàng cho dù là còn chưa đạt tới 5 sao trung phẩm thánh đan tông sư, nhưng phỏng đoán, cũng là chênh lệch không nhiều lắm. Trong lòng đáp lời xuống một cái coi như không tệ đánh giá, Trần Phi ánh mắt lại là hướng những người khác nhìn. Mà lần này, Hắn ánh mắt vô cùng là tùy ý lại rơi xuống một vị khác năm sao hạ phẩm thánh đan tông sư nơi đó. Mà lúc này đối phương, cũng là và bây giờ tinh đan hoàng giống nhau như đúc như nhau, đã là mở lò luyện đan. Nhưng Trần Phi cũng chỉ là nhìn không tới 10 tức thời gian, lập tức liền không nhịn được trong lòng thở dài lắc đầu một cái. Người này tuy nói là năm sao hạ phẩm thánh đan tông sư, nhưng là không thể không nói cơ sở năng lực thật sự là quá kém, vô luận là ngọn lửa năng lực thao túng, hay là đối với vu thánh thuốc tài liệu thuộc tính hiểu, tay vẫn pháp đạt tới phối hợp, đi làm thêm gay gâu. Nếu như nói ở năm sao hạ phẩm thánh đan tông sư cảnh giới này chính giữa, hoàn mỹ là hết sức, trước vậy bây giờ tinh đan hoàng là 7 phân mà nói, như vậy bây giờ hắn nhìn người phỏng đoán nhất hơn cũng chỉ có thể đánh 2-3 điểm. Đơn giản là hoàn toàn không lực hấp dẫn cái loại đó. Lắc đầu một cái, Trần Phi hết sức sáng suốt ngoài ra đổi một cái mục tiêu. Nhưng cái này lần hắn cũng còn không có kiên trì đến 10 tức thời gian, nhất hơn 5 tức, hắn liền lại lắc đầu buông tha, lại lần nữa thay đổi người. Ai, cái này không được, nhất hơn 2 phân. Không phải đâu, cái này như thế gay gâu nha cơ sở năng lực, lại có thể cũng có thể thành là 5 sao hạ phẩm thánh đan tông sư. Nhất hơn cũng chỉ một phần nửa không tới đi. Cái này còn hơi miễn cưỡng, 4 phân trở lên 5 phân trở xuống. Ai, trời ạ, cái này 5 sao hạ phẩm thánh đan tông sư thân phận là giả đi. Ngọn lửa này năng lực thao túng chân thực vậy quá tệ đi. Trần Phi lúc này vậy là thật nhàm chán, cơ hồ mỗi một 5 sao hạ phẩm thánh đan tông sư đều bị hắn nhìn một lần, nhưng vậy cơ hồ than khổ liền cái liền. Bởi vì ở hắn xem ra, những người này cơ sở năng lực luyện đan là thật thật quá kém. Trong đó lợi hại nhất người kia vẫn là hắn trước cái đầu tiên nhìn sang bây giờ tinh đan hoàng. Có thể miễn cưỡng phán xét đến 7 điểm. Mà đây trùng than khổ cũng không phải Trần Phi đột nhiên là được loại này lời kỳ quái lao, mà là một vị luyện đan sư, một vị đón nhận minh thần bán tiên cấp đan thánh đế người truyền thừa lợi hại luyện đan sư. Trần Phi tiềm thức chính giữa đã là đối với môn này cấp phó nghiệp có cảm giác kiêu ngạo, đồng ý cảm, nhận biết trình độ. Tựa như cùng trên trái đất họa sĩ, piano nhà, nghệ thuật gia. Bọn họ đối với mình nghệ thuật bình thường đều là cố chấp. Không phải nói bọn họ thật tính cách rất kém cỏi, rất độc lưỡi, mà là khi bọn hắn đứng ở nghề nghiệp này dưới thiên địa, bọn họ sẽ gặp không tự chủ được muốn gian thấy hoàn mỹ, thấy tốt hơn, càng hoàn thiện đồ. Mà không phải là gay gâu vô cùng, chỗ sơ hở đầy rẫy. Hôm nay Trần Phi chính là loại cảm giác này. Giống như là một vị trên trái đất cao cấp nhất họa sĩ, piano nhà, nghệ thuật gia, gặp được cửu liêm nghiệp sư người yêu thích tác phẩm, mặc dù sẽ không tận lực bình phẩm xấu, nhưng cũng sẽ không kềm hãm được nội tâm chính giữa lời bình ra trong đó tật xấu, khuyết điểm, sau đó cảm thấy không biết làm sao. Mà lúc này Trần Phi loại này cùng người không cùng, nhảy thoát cử động, nói thật, cũng là ở nhiều người hơn đang nhận nghiêm túc thật luyện đan chăm hơn vị luyện đan sư chính giữa vô cùng là nổi bật. Lúc này, luyện đan sân bên ngoài vậy phán xét trên đài cao không ít người chính là cao mày nhìn chằm chằm Trần Phi. Nguyệt Tiềm Long, người nói hắn đang làm gì? Những người khác đều ở đây thật nghiêm túc luyện chế bách mộc hóa tinh đan, mà hắn nhưng ở thất thần hồ liếc loạn xem. Đây thật là không lo lắng thời gian không đủ dùng không? Lâm Gia Phi Phượng Đan Hoàng cao mày nói, mà hắn trong miệng Nguyệt Tiềm Long, lúc này cũng đang nàng chỗ bên cạnh ngồi. Không đủ lúc này Nguyệt Tiềm Long trên mặt thần sắc cũng rất bình tĩnh, không chút nào lo lắng hoặc là dáng vẻ nóng này. Làm trò đùa, chính là một quả bách mộc hóa tinh đan mà thôi, nơi nào sẽ khó khăn được Trần Đại Sư. Nguyệt Tiềm Long trong lòng nhàn nhạt lẩm bẩm nói, không đủ những người khác cũng không nghĩ như vậy. Chỉ gặp vậy Tào Hải nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói châm chọc, hắn còn có thể làm gì? Chính là một cái 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư, cái này bách mộc hóa tinh đan không phải hắn có thể luyện chế được. Ta phải nói, thằng nhóc kia bây giờ hơn phân nửa đã là buông tha. Buông tha sao? Mọi người nghe vậy đều là im lặng, cảm thấy có chút không nói được kỳ quái. Nhưng là, Tào Hải nói nhưng vậy có đạo lý. Trần Phi chính là 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư, mà đây bách mộc hóa tinh đan nhưng liền tầm thường 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư cũng không nhất định có thể luyện chế thành công. Như vậy tình trạng tương đối dưới, hắn đúng là có thể đã buông tha. Ha ha. Vậy mà lúc này, vậy Nguyệt Tiềm Long lại đột nhiên ha ha cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt phiết hướng vậy Tào Hải lạnh lùng nói. Tào Hải, ngươi nếu như thế khẳng định, vậy ngươi dám cùng ta đánh cuộc một cái sao? Đánh cuộc một lần, đánh cuộc gì? Tào Hải sững sốt một chút, liền đánh cuộc Trần Đại Sư có thể hay không đem cái này bách mộc hóa tinh đan luyện ra. Nguyệt Tiềm Long bình tĩnh nói, giọng lãnh đạm, nếu là có thể, đem ngươi các ngươi Tào Hải vậy tam nguyên tụ đỉnh thủ pháp luyện đan cho ta. Không thể nào, Tào Hải nhất thời trở mặt, một mặt hoang đường nhìn chằm chằm Nguyệt Tiềm Long, nói, Nguyệt Tiềm Long, ngươi có phải điên rồi hay không? Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, Nguyệt Tiềm Long liền nhàn nhạt lại mở miệng nói. Nếu không phải có thể, ta đem chúng ta Nguyệt gia Nguyệt thần thiên hữu đan đan phương đưa cho ngươi, như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, tất cả mọi người đờ đẫn câm đứng lên. Nguyệt thần thiên hữu đan, Tào Hải sắc mặt rung động đứng lên, nhìn chằm chằm Nguyệt Tiềm Long gần từng chữ một, Nguyệt Tiềm Long, ngươi nghiêm túc. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là cực độ rung động nhìn chằm chằm Nguyệt Tiềm Long, trố mắt nhìn nhau, có dũng khí mình cảm giác đang nằm mơ. Nguyệt thần thiên hữu đan, năm sao hạ phẩm thánh đan, trọng yếu nhất chính là đan dược này có thể là có thể y xương trắng mà hoạt tử nhân, chính là đáng mặt sinh mạng đan dược. Hắn giá trị đừng nói là mấy trăm triệu, mấy tỷ thượng phẩm linh thạch, chính là 10 tỷ, sợ rằng cũng mua không được, nhưng là bây giờ. Đừng phí những thứ này nói nhảm, một câu nói, ngươi dám vẫn là không dám. Nếu không phải dám, liền làm ta lời này chưa nói qua. Nguyệt Tiềm Long xem đều không xem Tào Hải một mắt, nhàn nhạt nói. Có thể. Tào Hải không chút do dự đáp ứng, rồi sau đó hoặc như là xem kẻ ngu vậy nhìn chằm chằm Nguyệt Tiềm Long, nhàn nhạt nói, bất quá hắn chỉ là đem cái này bách mộc hóa tinh đan không thể được, ta còn có một cái khác điều kiện. Cái gì điều kiện? Nguyệt Tiềm Long hỏi, vòng đầu thành tích hắn phải bắt được thứ tư hạng. Chỉ cần thằng nhóc kia có thể bắt được vòng đầu thành tích thứ tư. Ta Tào ra tam hoa tụ nguyên chi thủ pháp luyện đan ta Tào Hải tại chỗ hai tay dâng lên, quyết không nuốt lời. Tào Hải một mặt nghiền ngẫm nhìn Nguyệt Tiềm Long, nhàn nhạt nói. Như thế nào, ngươi dám không? Lời giống vậy, hắn cũng là tại chỗ hoàn trả cho Nguyệt Tiềm Long. Hơn nữa nói thật, hắn cũng không ngu, rõ ràng Nguyệt Tiềm Long dám dùng Nguyệt thần thiên hữu đan đan phương và hắn đánh cuộc, chuyện này liền tất nhiên là tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, hắn giữ lại một mắt lòng. Nhất định phải Trần Phi bắt được vòng đầu đan hoàng thi đấu tên thứ tư. Trước ba đó là đương nhiên là không thể nào, ba đại ngũ tinh trung phẩm lão gia ở đó nhìn chằm chằm, liền hắn tự mình đi lên cũng không thắng được, Trần Phi càng không thể nào. Cho nên hắn nếu như nói trước ba nói, Nguyệt Tiềm Long nhất định không thể nào đáp ứng. Trước bốn mà nói, có lẽ, hắn liền còn có cơ hội. Thứ tư, quả nhiên, nghe vậy Nguyệt Tiềm Long không nhịn được cau mày trầm mặc. Thứ tư. Cũng chính là nhất định phải thắng nổi bây giờ tinh đan hoàng, nhưng là bây giờ tinh đan hoàng lợi hại hắn Nguyệt Tiềm Long vậy là biết, rất mạnh rất mạnh. Gặp Nguyệt Tiềm Long yên lặng, vậy Tào Hải cũng là cười lạnh cười, lắc đầu nói. Dĩ nhiên, ngươi nếu không phải dám, vậy chuyện này cứ tính như vậy cũng có thể. Hiển nhiên, Tào Hải lúc này vậy căn bản không cho rằng cái này đánh cuộc có thể thành công, dứt khoát nhân cơ hội này châm chọc một cái Nguyệt Tiềm Long, chiếm tiện nghi liền tốt. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, vậy Nguyệt Tiềm Long lại có thể đột nhiên gật đầu một cái, lạnh lùng nói. Có thể, mọi người ngẩn ra, kinh nghi bất định nhìn Nguyệt Tiềm Long. Vậy Tào Hải cũng là ngây dại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Tiềm Long nhìn rất lâu, cuối cùng một mặt phiền muộn nói. Nguyệt Tiềm Long, ngươi xác định tới thật, được vẫn là không được, câu nói đầu tiên tốt lắm, bất quá ngươi nếu là không dám đáp ứng, sau đó nhất đàng hoàng nhắm lại ngươi cái miệng thúi kia. Tỉnh được ở nơi này xấu hổ mất mặt. Nguyệt Tiềm Long lạnh lùng nói. Có thể. Tào Hải cũng là nảy sinh ác độc, cùng gật đầu, nhìn chằm chằm Nguyệt Tiềm Long cười lạnh nói. Đan Hoàng Đại hội vòng đầu thứ tư, chỉ cần thằng nhóc kia có thể bắt được cái danh từ này, ta Tào Hải quyết không nuốt lời. Tam nguyên tụ đỉnh chi thủ pháp luyện đan tại chỗ dâng lên, bất quá đáng tiếc, sợ rằng ngươi là không như vậy cơ hội. Không có cơ hội, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nguyệt Tiềm Long nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy Tào Hải, bình tĩnh nói. Cũng chỉ là đan hoàng thi đấu vòng đầu thứ tư, chỉ sợ cũng coi như là thứ ba, thứ hai, chỉ cần Tào Hải nói được, hắn cũng sẽ không chút do dự và đối phương liều mạng rốt cuộc. Đánh cuộc cái sống chết tự phụ. Hiển nhiên, Tào Hải là thật xa xa đánh giá thấp hắn đối với Trần Phi Trần Đại Sư lòng tin, cùng với Trần Phi Trần Đại Thiếu kinh khủng kia đan đạo thực lực. Gặp cái này chờ đánh cuộc ở bọn họ trước mặt tại chỗ đạt thành. Vậy Lý Trường Phong, Ma Trúc Đạo Nhân, Kỳ Quân Văn các người đều là trố mắt nhìn nhau, tại chỗ sững sốt tốt sau một hồi mới dần dần phục hồi tinh thần lại, Bất quá sau đó bọn họ trong mắt đều là lộ ra 10 phần ngưng trọng thần sắc. Bởi vì vô luận là vậy Tam Nguyên Tụ Đỉnh chi thủ pháp luyện đan, vẫn là Nguyệt Gia Nguyệt Thần Thiên Hữu Đan đan phương, đều thật là giá trị vô lượng đồ. Chuyện liên quan đến cái này các thứ đánh cuộc, có thể nói là thiên đại đổ bàn cũng không quá đáng. Yên lặng, mọi người một hồi trầm mặc, hiển nhiên, hắn lúc này cửa, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Lâm Gia Phi Phượng Đan Hoàng cau mày nghĩ sâu xa hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được hướng vậy Nguyệt Tiềm Long truyền âm nói. Nguyệt Tiềm Long, ngươi thật đối với thằng nhóc kia có lớn như vậy lòng tin. Nguyệt Tiềm Long sắc mặt rừng rưng, ánh mắt không chút nào dao động, nhàn nhạt truyền âm đáp lại. Ta đối với Trần Đại Sư lòng tin, chỉ biết so Phi Phượng Đan Hoàng ngươi có thể tưởng tượng còn muốn càng to lớn. Phi Phượng Đan Hoàng con ngươi co rúm một cái, rơi vào yên lặng. Mà lúc này, làm Trần Phi ánh mắt lại ngoài ra rơi xuống một cái mục tiêu mới sau đó, hắn chân mày nhưng không lâu lắm sau đó bắt đầu hơi nhíu. Tên này, vì sao cho ta cảm giác như thế không thoải mái à? Nhìn vậy đồng dạng là khá là tuổi còn trẻ chàng trai tóc vàng tử, Trần Phi con mắt lóe lên, trong lòng lẩm bẩm nói. Mọi người đều biết, tu chân giới ngũ giác hơn xa tại người bình thường. Nhất là Trần Phi đang tu luyện liền tiên môn thánh pháp bạc đầu tọa vong kinh sau đó, hắn cảm giác năng lực có thể nói là càng vượt qua cùng cấp tu sĩ 10 lần, trăm lần không dứt. Trước, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái đó chàng trai tóc vàng chết thời điểm, trong lòng của hắn cũng cảm giác hết sức kỳ quái. Mà lúc này, hắn giống như bây giờ xem xét đối phương luyện đan thời điểm, cái loại đó cảm giác kỳ quái lại là sâu hơn không thiếu. Tên này, tựa hồ cũng không phải là người bình thường loài. Trần Phi nhìn tóc vàng kia nam tử, tự nhủ. Lại qua mấy giờ sau đó, Trần Phi lại đột nhiên cau mày nói. Người này thủ pháp luyện đan tựa hồ vậy và những người khác tộc luyện đan sư không quá giống nhau. Nơi này Trần Phi nói thủ pháp luyện đan, cũng không phải là kỹ xảo, mà là tương tự với tiểu nhân thói quen và văn hóa. Không cùng luyện đan sư vòng cùng với chủng tộc thủ pháp luyện đan, sẽ căn cứ không đồng tình hình sinh sôi ra không giống nhau, phá lệ đặc biệt đồ. Tỷ như tộc người luyện đan sư trong vòng những người này, phổ biến cơ sở năng lực kém cõi, nhưng đối với đan dược hậu kỳ ngưng tụ thành và ẩn dưỡng làm coi như có thể. Đây chính là khuyết điểm và có chút. Nhưng lúc này hắn nơi quan sát cái này tóc vàng người, ở hắn cẩn thận một hồi xem xét sau đó, rõ ràng chính là cho hắn cảm giác cùng tộc người luyện đan sư vòng văn hóa có vô cùng là rõ ràng khác biệt. Rất hiển nhiên tên này tuyệt không phải là nhân tộc cái này nhất mạch luyện đan sư mang ra ngoài người, thậm chí, liền linh khí thuộc tính vậy có chút kỳ quái, không quá giống nhau. Tên này rốt cuộc là người nào? Không phải là ngoại tộc gian tế chứ? Có như vậy phát hiện, Trần Phi lập tức là hứng thú bột tới, tiếp tục xem tóc vàng kia nam tử luyện đan. Mà hắn lúc này vậy rõ ràng không cầm đối phương đi thương tộc vậy các người tộc mấy đời cừu địch đi lên muốn, mà là cho rằng Trần Phi hơn phân nửa là một cái những thứ khác chủng tộc nhiệt tình luyện đan người, vì tới và cùng cấp luyện đan sư so tài tỷ đấu, mà ẩn nặc thân phận tới. Loại đoán này cùng phát hiện, tự nhiên sẽ so những thứ khác những cái kia cũng sớm đã là xem ngán liền đồng tộc người muốn tươi nhiều. Mà Trần Phi không kiêng kỵ như vậy quan sát, cũng là làm được tóc vàng kia nam tử có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Bất quá, hoặc giả là từ chột dạ, hắn vậy không nói gì, chẳng qua là một mặt lạnh nhạt tiếp tục luyện đan. Chỉ gặp hắn đem vậy đạt hơn 170 hơn trùng bách mộc hóa tinh đan phân nhóm nước chảy mây trôi luyện chế tinh luyện hoàn thành sau đó, nhất thời những cái kia tản ra hương thuần mùi vị đan dược tinh hoa nước thuốc chính là hết sức có trật tự ném vào trước mặt hắn một tòa quỷ diện lò luyện đan đỉnh bên trong. Oanh! Phóng lên cao ngọn lửa màu xanh đen, giống như là vòi rồng gió vậy xoăn ốc. Hoặc như là núi lửa phun ra lúc vậy chờ mây hình nấm vậy ở giữa nhô ra, đem tầng kia tầng tinh hoa nước thuốc hoàn toàn bọc, sau đó bắt đầu chia cách, dung hợp, giao hỗ chuyển đổi, thuộc tính dung hợp, ngọn lửa nung. Cái này một loạt lưu trình có thể nói là nước chảy mây trôi, liền Trần Phi đều là hơi cặp mắt sáng lên. Ai ô, không tệ không tệ, tên này nhìn như có một tay à, nếu là cái này chờ kiến thức cơ bản có thể tiếp tục duy trì tiếp. Ra lò một lò bạc văn đan dược đoán chừng là không vấn đề gì. Trần Phi trong mắt mang nụ cười lẩm bẩm nói, đây có thể cuối cùng là tìm được người có ý tứ. Cái này chờ luyện đan sư thực lực, thật có thể nói là có chút tài nghệ. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này đối phương luyện đan sư cấp bậc ít nhất là ở 5 sao trung phẩm, thậm chí, 5 sao thượng phẩm cũng không phải là không thể được. Xem tới nơi này thật sự là ẩn núp một con cá lớn à. như vậy, thời gian lặng lẽ chết, rất nhanh, nửa tháng này quy định đan dược luyện chế thời gian cũng đã là vượt qua 7 ngày. Mà ở nơi này 7 ngày thời gian chính giữa, kim cốc đan hoàng, chữ mặc đan hoàng, là cốt đan hoàng, bây giờ tinh đan hoàng các người nơi chu biết nhân vật lợi hại trước sau vô cùng nhẹ nhàng luyện chế thành công bách mộc hóa tinh đan. Hơn nữa không chỉ có như vậy, chính giữa vậy kim cốc đan hoàng, bây giờ tinh đan hoàng, lại là ra lò bạc văn bách mộc hóa tinh đan, rung động mọi người. Bạc văn bách mộc hóa tinh đan đây là khái niệm gì? Phải biết cái này bách mộc hóa tinh đan nhưng mà so đại đa số 4 sao thượng phẩm thánh đan cũng còn khó hơn độ lớn hơn. Nói cách khác có thể luyện chế thành công ra cái này bạc văn bách mộc hóa tinh đan, như vậy rất có thể bọn họ vậy có thể thành công luyện chế ra 4 sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, đây quả thực là siêu nhân một các loại, có thể nói là truyền kỳ à. Nhưng trừ cái này ra, những thứ khác những luyện đan sư kia đối với cái này bách mộc hóa tinh đan luyện chế liền thật sự là lận đận, không vinh dự vậy không thiếu. Không thiếu người dự thi, nhất là những cái kia 4 sao trung phẩm, 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư, bọn họ cơ hồ là người đều đã thất bại 2 lần trở lên. Thậm chí có những người này cũng đã là thất bại lần 3, ảm đạm lui trận. Không có biện pháp, cái này bách mộc hóa tinh đan thật quá khó khăn, bọn họ chân thực không thể ra sức tiếp tục đi xuống. Mà càng tràn ngập như vậy trầm thấp không khí dưới, thất bại người liền càng ngày càng hơn. Đến cuối cùng, thậm chí liền một ít phát huy không tốt 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư đều bắt đầu bước bọn họ theo gót, mơ hồ lần 3 luyện đan toàn bộ thất bại, sau đó ảm đạm lui trận rời đi. Chính giữa, chính là có vậy trước nhằm vào, châm chọc tào ra 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư, Tào Trấn Hải. Mà ở gặp được một màn này, Nguyệt Tiềm Long không khỏi châm chọc cười một tiếng, nói. Nguyên lai đây chính là tào ra 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư à. Lại có thể liền 4 sao trung phẩm thánh đan cũng biết liên tục lần 3 thất bại, xem ra cái này kiến thức cơ bản thật là có đợi tăng cường à. Tào Hải một mặt thần sắc xanh mét, âm trầm cực kỳ khó coi, nhưng vậy vẫn là không có biện pháp tìm ra lời phản bác. Bởi vì, ngay mới vừa rồi, bọn họ tào ra Tào Trấn Hải lần 3 thất bại đồng thời, Nguyệt gia vị kia 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư đã là luyện chế thành công ra bách mộc hóa tinh đan, thành công lên cấp. Đồng dạng là 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư, nhưng một cái thất bại bị đào thải, một cái khác lên cấp, người đây có thể để cho hắn nói gì? Không lời có thể nói. Oanh! Bất quá nhưng vào lúc này, vậy hơi có vẻ nóng bỏng đỏ thẫm ở giữa thiên địa, lại là có một đạo hào hùng linh khí vòi rồng gió gào thét thiên địa tạo thành xuất hiện, chợt khiến cho được tất cả mọi người đều là vội vàng đem ánh mắt tò mò di chuyển rời qua. Lần này lại là vị nào đan hoàng đại nhân luyện chế thành công ra bách mộc hóa tinh đan? Mọi người hứng thú bừng bừng thảo luận, bất quá tiếp theo, một đạo khó tin tiếng kinh hô chính là đột nhiên vang lên. T, đó không phải là Tào Quân Lâm sao? Hắn lại có thể, cái gì, Tào Quân Lâm? Trong đám người trực tiếp là truyền ra xôn xao tiếng, thậm chí liền vậy trên đài Tào Hải đều là bị cái này trước mắt tình huống đột nhiên sợ hết hồn, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm luyện đan sư kia luyện đan bên trong khu vực Tào Quân Lâm chi địa. Chỉ gặp ở khí thế kia hào hùng linh khí vòi rồng phong chi hạ, một mặt ngạo khí Tào Quân Lâm đang vô cùng kích động ngồi sau cùng đan dược thu liễm công tác. Mà lúc này, sớm đã là đi qua đan dược luyện chế khó khăn nhất giai đoạn. Nói cách khác, chỉ cần lúc này Tào Quân Lâm không phát sinh một ít không cách nào khống chế thần bí bất ngờ, hắn cái này lò bách mộc hóa tinh đan, căn bản là coi như là thành. Quân Lâm liền được không tệ, nghĩ đến điểm này vậy Tào Hải trực tiếp là không nhịn được hưng phấn quát to lên. Cái này Tào Quân Lâm vừa mới bắt lại đan vương đại hội hạng nhất, sau đó hôm nay bây giờ lại có thể lại luyện ra số ít 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư cũng đã là bại lui bách mộc hóa tinh đan. Đây quả thực là cho hắn một cái tiên vui mừng thật lớn à. Không tệ không tệ, tiểu bối này thật sự là một hiếm có anh tài. Liền vậy Lý Trường Phong cũng là mỉm cười nói. Tào Quân Lâm tuổi tác cũng là nhất hơn 100 ra mặt, nhưng có thể thành công luyện chế ra bách mộc hóa tinh đan, tương lai nhất định thành liền không thể giới hạn. Mà nghe gặp Lý Trường Phong như vậy khen, vậy Tào Hải không khỏi cười càng rõ ràng hơn và càn rỡ đứng lên. Chỉ chốc lát sau, hắn còn không nhịn được cười nhạt hướng chân mày kia hơi có chút nhíu lại Nguyệt Tiềm Long nhìn, nghiền ngẫm cười lạnh nói, Nguyệt Tiềm Long, ngươi cảm thấy họ Trần thằng nhóc kia và ta Tào ra cái này hậu bối so với, kém có xa lắm không? Nguyệt Tiềm Long quét một bộ trí đắc ý miệng đầy mặt Tào Hải, thản nhiên nói. Hắn và Trần Đại Sư so với, sách giày cũng không xứng. Mọi người nghe vậy bỗng nhiên sững sốt một chút, chợt không khỏi được nở nụ cười khổ. Cái này Nguyệt Tiềm Long là nổi điên làm gì à? Sách giày cũng không xứng, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mà vậy Tào Hải cũng là ngay tức thì một mặt xanh mét, tức chết đi được. Được được được, Nguyệt Tiềm Long, còn có tốt nhất 7 ngày, chúng ta đi nhìn. Hắn căm tức nhìn Nguyệt Tiềm Long một mặt dữ tợn nói. Cùng lúc đó, Trần Phi cảm nhận được Tào Quân Lâm nơi này thành đan động tĩnh, mặc dù cũng là khá có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhưng cuối cùng, làm hắn liếc mắt một cái vậy nhìn như chiến trận, uy thế coi như là khá lắm rồi linh khí vòi rồng phong chi sau đó, liền trực tiếp là lắc đầu một cái, không có hứng thú. Đan lôi cũng dẫn không ra, chắc hẳn vậy xuất thế đan dược, phẩm chất cũng là hỏng bét phải chết đi. Loại đan dược này, người khác không biết, dù sao hắn là không có hứng thú gì. Ngay tại lúc này, chỗ xa kia nơi nào đó đột nhiên lại là truyền đến một hồi chập chờn, làm được Trần Phi chân mày cau lại, chợt trong lòng lẩm bẩm cười lên. Tên này, nín lâu như vậy cuối cùng là không nhịn được sao? Ngẩng đầu lên, Trần Phi xa xa hướng tóc vàng kia nam từ chỗ ở khu vực vị trí nhìn, chỉ gặp nơi đó, vậy đơn độc đan đài trên đài cao, đông nghịt một phiến bàng bạc mây đen chính là toàn bộ điều động tới, làm vậy phảng phất là bị đốt thấu triệt trên trời ánh nắng đỏ rực đều bị nhuộm đen. Giữa trời đất ánh sáng bóng tối, hiển nhiên, tên này vẫn là đang ẩn núp. Bởi vì Trần Phi sớm phát hiện tên này lò đan này sớm liền có thể thành công, nhưng chẳng biết tại sao, lại bị đối phương rất miễn cưỡng cho kéo cho tới bây giờ. Muốn khiêm tốn một ít sao? Trần Phi lẩm bẩm tiếng, đi theo nhưng lại có chút không nhịn được muốn cười. Nếu là muốn khiêm tốn nói, vậy người trước mắt này thật là không biết đóng phim à, sức lửa chân thực có chút không đủ. Cảm nhận được cái này chờ chập chờn, rất nhiều đan đạo thực lực vô cùng lợi hại số lớn cấp các lão gia đều là an ý mở mắt, chính giữa thoáng hiện nhỏ hơi kinh ngạc thần sắc. Thật là lợi hại đan lôi uy áp, xem ra lại là một lò phẩm chất cực cao bách mộc hóa tinh đan xuất thế. Bất quá, không biết lần này lại sẽ là người phương nào đây? Một đôi cặp mắt hướng vậy đan lôi bị đưa tới khu vực nhìn lại, đi theo, tất cả mọi người con ngươi co rúc một cái, rung động phát sinh nói. Chuyện gì xảy ra, tóc vàng kia tiểu tử là ai? Hắn lại có thể cũng được công luyện ra bách mộc hóa tinh đan, hơn nữa, còn đưa tới như vậy làm người ta không thở nổi đan lôi. Đập vào mắt chỗ, vậy luyện đan người thành công lại là một vị tuổi còn trẻ trình độ có thể so với Tào Quân Lâm vãn bối. Tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng, khó tin. Lại là một cái cao cấp thiên tài sao? Có thể cái này tóc vàng tiểu tử rốt cuộc là ai à? Làm sao không có chút nào ấn tượng, giống như là căn bản mặt một lần cũng không có gặp qua. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, tên này là thật lợi hại, thực lực có chút kinh người sao? Có người run rẩy nói, tất cả mọi người đều có lòng đồng cảm, là rung động. Tuổi còn trẻ trình độ có thể so với Tào Quân Lâm, nhưng lại có thể luyện ra cái này chờ không thiếu năm sao hạ phẩm thánh đan tông sư nhân vật, cũng luyện không ra được phẩm chất cao bách mộc hóa tinh đan. Đây là người có thể làm được sự việc sao? Đơn giản là yêu nghiệt, đơn giản là thiên tài trong thiên tài. Mây đỏ thiên khung trên, kinh người sấm rền tiếng vang triệt không ngừng, ầm ầm điếc tai, trừ cái này ra vậy ô đè đè một phiến mây đen, cũng là khiến cho được rất nhiều người trong lòng đều có một loại hết sức kiềm chế theo rung động vô song cảm giác. Cao cấp thiên tài, lại gặp cao cấp thiên tài. Bá, bá, bá. Sân so tài bên ngoài vậy phán xét bên trong khu vực Lý Trường Phong. Phi Phượng Đan Hoàng, Tào Hải Đan Hoàng các người bỗng nhiên đứng dậy, cơ hồ là thần sắc không thể nào tin nổi gắt gao nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời áp lực bàng bạc đại đan sấm lôi kiếp. Cái này, điều này sao có thể à? Như vậy kinh người đan lôi cảm giác bị áp bách, tổng, luôn không khả năng thằng nhóc kia luyện ra một lò bạc văn cấp bách mộc hóa tinh đan ra chứ? Thành tựu đẳng cấp cao đan hoàng tông sư, bọn họ đối với đan này sấm mạnh yếu trình độ phán đoán nhưng mà cực kỳ bén nhạy theo nhạy cảm. Dù sao nếu như phổ thông đẳng cấp bách mộc hóa tinh đan, chính là vậy gần gũi nhất bạc văn tầng thứ cửu tinh phẩm chất, vậy cơ hồ là tuyệt không thể nào có thể đưa tới cái này chờ mạnh mẽ tầng thứ đan lôi lôi kiếp, nhưng bây giờ. Ầm ầm ầm ầm. Bàng bạc cường hãn đan lôi lôi kiếp, biến dạng vân không, chạm thiên xuống, nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị liên minh đan tháp nhiều người hơn cao cấp cao thủ trước thời hạn bố trí xong cấm chế cho cản lại, vỡ nát tại ngày đó không trung, sau đó tiêu tán ở không. Vì vậy cuối cùng, tóc vàng kia trẻ tuổi nam tử phất ống tay áo một cái, Trước mặt tòa kia thô bạo vô cùng quỷ diện lò luyện đan liền trực tiếp là xoay tít bay ra ba viên mượt mà cực kỳ thanh bạch song sắc viên thuốc, không chỉ là tỏ rõ huỳnh quang lóe lên, dịch thấu trong suốt, bên trong bổ, càng vẫn là tản ra có người đan thơm, làm người ta thèm thuồng. Mà ở thấy một màn này, vậy ví dụ như kim cốc đan hoàng, chữ mặc đan hoàng, Lý Trường Phong minh chủ đám nhân vật nhưng đồng loạt nhướng mày một cái, lắc đầu thở dài nói. Chỉ thiếu chút nữa, thật là đáng tiếc. Bất quá sau đó vậy là cốt đan hoàng liền lắc đầu một cái, miệng đầy thở dài nói, bất quá cái này cũng đã là rất lợi hại. Ba viên bách mộc hóa tinh đan, tất cả đều là cửu tinh phẩm chất, hơn nữa trọng yếu nhất chính là tóc vàng kia tuổi tác của tiểu tử, thật chân thực quá trẻ tuổi. Thằng nhóc này hẳn là ta đời này gặp qua đặc sắc nhất diễm diễm đan đạo thiên tài, cho dù là đã từng là bây giờ tinh ngươi, so với hắn tơi cũng chênh lệch một ít. Là cốt đan hoàng hướng bây giờ tinh đan hoàng nhìn, ở chỗ này trước, bọn họ cũng là công nhận bây giờ tinh đan hoàng thiên phú thứ nhất, vô cùng là yêu nghiệt. Bất quá hôm nay xem ra nhưng là bắt gặp một vị đối thủ à. Bây giờ tinh đan hoàng gật đầu một cái, bình tĩnh nhìn tóc vàng kia nam tử nói, đích xác, ta không bằng hắn. Hắn cái này chờ tuổi thời điểm, ta có thể không làm được xem hắn bây giờ loại này tình cảnh. Đích xác là không tệ. Liền vậy kim cốc đan hoàng cũng là khẳng định gật đầu một cái, con mắt lóe lên. Tuy nói lấy hắn hiện nay hoàn cảnh chung quanh, trưởng thành vòng, có thể nói là sớm đã là hoàn toàn vượt qua tộc người chữ mặc đan hoàng, là cốt đan hoàng, Lý Trường Phong những người này, nhưng hôm nay cái này tóc vàng tiểu bối nhưng cũng vẫn là làm hắn thất kinh, thậm chí cảm giác có chút kinh tài tuyệt diễm. Cái này chờ tuổi còn trẻ tuổi tác, lại có thể luyện chế ra như vậy có thể nói là hoàn mỹ liền có thể cửu tinh phẩm chất bách mộc hóa tinh đan, chính là so sánh hắn sư tôn môn hạ những thứ khác các sư đệ, cũng hẳn có thể xem làm là chia đều cảnh sắc mùa thu, không rơi chút nào hạ phong. Nói cách khác, người này có thể bái nhập đế đô đan đạo thái đấu môn đình tư cách cùng năng lực. Đây chính là thật, vô cùng làm khó được. Thời điểm xong hết rồi, thụ đan hoàng kim bảng chứ. Lý Trường Phong đột nhiên chậm rãi nói. Mọi người hơi ngẩn ra, chợt tất cả đều là gật đầu một cái. Vậy thì bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp vậy Lý Trường Phong dương vung tay lên, nhất thời một mặt lóng lánh nồng nặc kim quang bức họa sông thẳng mây xanh lên. Nghênh gió lớn lên, cuối cùng là trở thành một quyển vô cùng là che khuất bầu trời khổng lồ dáng vóc to màu vàng bức họa. Sau đó liền gặp vậy Lý Trường Phong sông lên bay lên, đứng ở thiên khung trên, cùng màu vàng kia bức họa tiếp giáp đối với hằng, sau đó lâm không biến ảo bàng bạc linh khí thành bút, thần sắc bình tĩnh bắt đầu viết lên. Không lâu lắm, phía trên bắt đầu xuất hiện mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ to. Đan hoàng thi đấu vòng đầu thành tích. Hạng nhất, kim cốc đan hoàng, thành tích. Một lò 5 viên bạc văn bách mộc hóa tinh đan, 3 viên bạc văn cấp 3 phẩm chất, 2 cây bạc văn cấp 2 phẩm chất. Cũng chỉ là gặp được đan này hoàng kim trên bảng hàng chữ thứ nhất, mọi người chính là không khỏi được ồ lên đứng lên, vô cùng rung động. Một lò 50% đan, hơn nữa câu đều là bạc văn cấp phẩm chất cao thánh đan, quả nhiên không hổ là đế đô đan đạo thái đấu môn đồ, kim cốc đan hoàng à, thật sự là lợi hại. Còn như vậy cái gọi là cấp 3, cấp 2. Mà là liên minh đan tháp tư phía dưới cũng không thế nào quy phạm phân chia. Phổ thông thành đan đan dược cụ thể tế hóa trở thành cửu phẩm, cấp một nhất gay gâu, cửu phẩm tốt nhất. Trừ cái này ra bạc văn đan dược cũng là như vậy. Kim văn đan dược cũng là như vậy. Mọi người lại hướng vậy đan hoàng kim bảng hàng thứ hai liệt nhìn. Hạng nhì, bây giờ tinh đan hoàng, thành tích, một lò 3 viên bạc văn bách mộc hóa tinh đan. 3 viên bạc văn cấp 1 phẩm chất. Mọi người không khỏi lại là một hồi xôn xao. Cái này bây giờ tinh đan hoàng lại có thể thắng được chữ mặc đan hoàng cùng với lạc cốt đan hoàng, ngồi lên vòng đầu vị trí thứ hai ngai vàng. Sau đó là hạng ba tên thứ tư. Hạng ba, chữ mặc đan hoàng, thành tích, một lò 5 viên bách mộc hóa tinh đan. 5 viên cửu phẩm phẩm chất, tên thứ tư, lạc cốt đan hoàng, thành tích, một lò 5 viên bách mộc hóa tinh đan. 5 viên cửu phẩm phẩm chất, cơ hồ là giống nhau như đúc thành tích. Nhưng chữ mặc đan hoàng thành đan hơi sớm, cái gọi là Lý Trường Phong cho hắn hạng làm đi trước mặt. Rồi sau đó, chính là vậy hạng 5. Hạng 5, tăng phạt đan hoàng, thành tích, một lò 4 viên bách mộc hóa tinh đan. 4 viên cửu phẩm phẩm chất, thấy như vậy danh từ và họ các danh nhân câu đều là trầm mặc. Tăng phạt, bọn họ tự hồ cũng không nhận ra. Bất qua cái này cũng không ảnh hưởng danh tự này đã là ở bọn họ nội tâm chính giữa có nặng trịch phân lượng. Tuổi còn trẻ trình độ đủ để có thể so với Tào Quân Lâm, có thể lại có thể bây giờ trực tiếp là một bước lên trời. Ngồi lên vậy đan hoàng kim đứng đầu bảng bánh xe vị thứ 5 đáng sợ hạng, đủ để tưởng tượng người này tương lai là sẽ có bao nhiêu tiền đồ không thể giới hạn. Một bước lên trời. Có thể ở thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng khẽ lắc đầu một cái. Tên kia vẫn là nương tay à, những người khác hoặc giả là bởi vì nhãn lực sức lực không đủ, không nhìn ra, nhưng hắn nhưng xem phải là rõ ràng. Cái này tóc vàng người lò đan này là tuyệt đối có thể thành tựu bạc văn, hơn nữa còn vô cùng là nước chảy thành sông, căn bản cũng không miễn cưỡng, nhưng là, đối phương nhưng mình cho mình mở nước, đem lò đan này cho tự hủy trường thành xuống cấp. Thật vẫn là quá thấp điều hòa cẩn thận à. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, đi theo liền thu hồi hắn vậy đôi mắt quang, nhìn về phía trước người. Lúc này, trước mặt hắn vậy bách mộc hóa tinh đan luyện đan vật liệu còn dâu ria không nhúc nhích, ngay ngắn như nhau bày đặt ở vậy. Mà chặn tới bây giờ, cách vòng đầu đan hoàng thi đấu kết thúc thời gian, cũng chỉ còn dư lại không tới 7 ngày. Cái này hẳn coi như là thời gian không nhiều lắm chứ. Trần Phi lắc đầu tuét miệng cười một tiếng, lại săn tay áo, chuẩn bị mở liền. Bất quá đây là lại đột nhiên trực tiếp là có một đạo làm cho người chán ghét châm chọc thanh âm, nhảy ra cắt đứt hắn tiết vỗ. Người này không phải người khác, chính là Tào Quân Lâm. Chỉ gặp hắn một ngón tay chỉ Trần Phi, chán gian đều là cao ngạo cùng cười nhạt, nhàn nhạt nói. Làm sao, nhìn dáng dấp ngươi là đã buông tha, chứ không phải là giả bộ lợi hại như vậy dáng vẻ sao? Nguyên lai đều là động tác võ thuật đẹp à, dứt lời, hắn lại rất là tiêu sái lắc đầu một cái. Giống như là rất khinh thường dáng vẻ. Được rồi, nếu không có năng lực luyện chế ra cái này bách mộc hóa tinh đan, liền đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt, cút nhanh lên đi. Vậy Tào Quân Lâm một mặt châm chọc, giống như là đuổi con ruồi vậy hướng về phía Trần Phi giơ tay huy động nói. Lời vừa nói ra, không ít người đều là thần sắc khẽ biến, sau đó sắc mặt vô hình hướng bên này xem ra. Nhưng khi bọn hắn thấy Trần Phi trước mặt trưng bày ngay ngắn như nhau, vậy ba điểm cơ hồ là dâu ria không nhúc nhích bách mộc hóa tinh đan đan dược vật liệu lúc, một ít chút châm chọc vẻ, là theo chân liền từ trên mặt bọn họ, hoặc là ánh mắt chính giữa hiện ra. Hôm nay đan này hoàng thi đấu vòng đầu ngày giờ sớm đã là hơn phân nửa, Trần Phi nhưng còn chưa động thủ bắt đầu luyện đan, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chỉ sợ là đúng như Tào Quân Lâm tô theo như lời, người này sớm đã là buông tha, hắn căn bản không năng lực luyện chế ra cái này bách mộc hóa tinh đan. Như vậy, người như vậy đổ đích xác là không tư cách tiếp tục đứng ở đó trên đài cao mặt, miễn được đồ chọc người nhạo báng và khinh thường. Ha ha, trên đài vậy Tào Hải Đan Hoàng cũng là trực tiếp phát ra cười a a tiếng, trên mặt hiện đầy châm biếm cùng châm chọc. Mà Nguyệt Tiềm Long chính là sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Trừ cái này ra vậy Lý Trường Phong cũng có chút thất vọng lắc đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng. Nói thật, hắn trước còn có chút hoài nghi mình trước kia cách làm là không phải là sai. Trần Phi cũng không phải là không có chân tài thực học, mà là như Nguyệt Tiềm Long theo như lời, là có chân chính lợi hại mạnh mẽ đan đạo thực lực bản thân. Nhưng mà dưới mắt, Trần Phi chậm chạp không dám mở lò luyện đan, hắn nhưng là thật có chút thất vọng, liên quan trong lòng lúc trước đối với mình phán đoán nghi ngờ, cũng là tan thành mây khói. Xem ra hẳn không có gì hay làm người ta mong đợi. Lý Trường Phong lắc đầu than nhẹ, hắn mặc dù than nhẹ thanh âm khá tiểu, có thể người ở tại tràng vì sao chờ tu vi. Mọi người cơ bản cũng có thể nghe gặp, vẫn là minh chủ đại nhân ngươi minh sát vật nhỏ, con mắt tinh tường như đuốc. Tào Hải cười lạnh một tiếng, khiêu khích vậy hướng Nguyệt Tiềm Long nhìn, có thể người sau lúc này lại tựa hồ căn bản không có con lý ý của hắn. Mà vậy Ma Trúc đạo nhân cùng với Sương Phát ông già Dương Lan chính là nhìn nhau một cái, hơi có chút khóc cười lắc đầu nói. Chuyện này cho gây, Tào Hải đan hoàng thân phận gì? Thành đan thánh năm đại đan đạo thế gia Tào gia chi thái thượng lão tổ, trên vạn người, cho nên bọn họ thật sự là không hiểu lão này tại sao phải níu một cái bọn họ linh nguyên thánh viện tiểu bối không ngại. Nói thật ra, đến Tào Hải loại thân phận này, đường đường Tào Hải thái thượng lão tổ, năm sao hạ phẩm thánh đan tông sư, cùng bọn họ cái này chờ đỉnh cấp đại thành thánh hoàng đều là ngang vai vế luận giao. Nếu như nhằm vào khiêu khích bọn họ, cũng vẫn có thể hiểu, nhưng Trần Phi tên tiểu bối này. Chưa thấy được có chút chân thực quá đáng, ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Bất quá hôm nay bọn họ nói đều là luyện đan sư trong vòng sự việc, bọn họ cũng không phải là luyện đan sư, cũng chỉ có thể trung thực im miệng, tạm thời không phát biểu mình ý kiến. Có thể đang đối mặt mọi người cái này khinh thị và châm chọc, Trần Phi lại đột nhiên nhẹ giọng cười ngẩng đầu lên, cười mỉa nhìn vậy Tào Quân Lâm. Ngươi nói ta không có năng lực, không tư cách. Ngươi nói ta không có năng lực, không tư cách. Vừa nói, Trần Phi ánh mắt kia liền trực tiếp là từ Tào Quân Lâm trên mặt lướt qua, hướng vậy trên bầu trời đan hoàng kim trên bảng nhìn, sau đó cặp mắt hơi híp cười lên. Tào gia Tào Quân Lâm, 76 tên, đếm ngược thứ ba. Nói thật, ta là thật không biết ngươi ở đâu tới dũng khí, như vậy mất mặt xấu hổ thực lực vậy không biết xấu hổ đứng ra châm chọc ta sao? Tào Quân Lâm sắc mặt đại biến, vô cùng xanh mét, chết nhìn chằm chằm Trần Phi gầm nhẹ nói, 76 tên thì thế nào? Đếm ngược thứ ba thì thế nào? Có bản lãnh ngươi cũng đem ngươi tên chữ khắc ở đó đan hoàng kim trên bảng à? Đáng tiếc, ta xem ngươi là căn bản không làm được chứ? Không làm được, Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, nếu ngươi không nếu như vậy tự tìm không vui, vậy ta liền để cho ngươi nhìn một chút đi. Vừa vặn, các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng vậy con ruồi cứ bên tai cạnh ồn ào ồn ào ồn ào, ta cũng thật sự là chán ghét à. Lời vừa nói ra, rất nhiều người ánh mắt đông lại một cái, con mắt lóe lên hướng Trần Phi xem ra. Cuối cùng là bắt đầu à, Trần Đại Sư ngươi thật đúng là để cho ta tốt các loài. Nguyệt Tiềm Long căng thẳng trên mặt lộ ra nụ cười, tự lẩm bẩm. Rất đạo Nguyệt Tiềm Long như vậy lời nói, vậy bên cạnh Lý Trường Phong, Phi Phượng Đan Hoàng các người đều là con mắt lóe lên, cau mày nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà vậy Tào Hải Đan Hoàng chính là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt khinh thường nói. Tốt chờ, có cái gì tốt chờ, bất quá là làm bộ làm tịch mà thôi. Nhưng mà hắn lời nói cũng chưa rơi xuống, một cổ kinh khủng cảm giác nóng bỏng. Ở một đạo cực kỳ đinh tai nhức óc long gầm thét tiếng sấn nhờ dưới, đột nhiên thoáng qua gian liền lại là trực tiếp phóng lên cao, tại ngày đó không hạ hình thành một đầu vô cùng là kinh khủng viêm long. Diễm sóng nuốt trời phể, cái này, đây là long ma thiên cương hỏa. Có người gần như thân, ngâm rung động, kinh hãi nói. Long ma thiên cương hỏa, vậy Lý Trường Phong, Phi Phượng Đan Hoàng, Tào Hải Đan Hoàng các người cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Rung động không dứt nhìn chằm chằm thiên khung hạ khủng bố bàng đại viêm thân rồng ảnh. Long ma thiên cương hỏa, đây chính là bọn họ tộc người trên lịch sử đại danh đỉnh đỉnh, số một số hai mạnh mẽ ngọn lửa, chính là vậy nghiêm nhất tộc lực hình thành thiên yêu thánh hỏa, so với cũng là không chỉ một bậc à, nhưng là cái này chờ tuyệt thế ngọn lửa không phải sớm đã là biến mất mấy trăm năm sao? Nó tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở một cái hậu sinh vãn bối trên mình? Nhưng mà không chỉ có như vậy. Rung động đến chỗ này nhưng cũng không có kết thúc, mà là mới vừa mới bắt đầu. Trần Phi Dương vung tay lên, ngón tay gian vậy chiếc nhẫn chữ vật chính giữa nhất thời bay ra một đạo lưu quang, nghênh gió mà tăng, nháy mắt tức thì ngày đó khung trên lại là vô cùng kỳ dị xuất hiện bảy viên từ từ dâng lên hảo tháng sao rơi. Cái này vậy là cái gì đô? Mọi người thất kinh, vô cùng rung động nhìn chằm chằm vậy bảy sao sâu nguyệt thần dị thiên khung ý cảnh dưới. Chỉ gặp nơi đó. Lúc này cũng đã là xuất hiện một tòa khí thế hào hùng màu bạc đỉnh lớn, quanh thân nổi lơ lửng màu bạc trắng khí lưu, răng khắp nơi, giống như vật còn sống, còn cùng vậy trên bầu trời trời trăng sao phối hợp chặt chẽ gần xa với nhau. Đây là thất tinh diêu quang đỉnh. Lý Trường Phong bỗng nhiên đứng dậy, một chữ một cái ánh mắt chết nhìn chằm chằm vậy màu bạc đỉnh lớn nói. Cái gì? Phi Phượng Đan Hoàng các người thất kinh, rung động nói. Đây là thất tinh diêu quang đỉnh. Còn sót lại mọi người cũng là lập tức ánh mắt ngưng nhiên hướng Trần Phi chỗ chi điện nhìn. Như vậy chữ mặc đan hoàng, là cốt đan hoàng, bây giờ tinh đan hoàng các người, cũng không có ngoại lệ. Lại là thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong thất tinh diêu quang đỉnh. Chữ mặc đan hoàng con mắt lóe lên, có chút khó tin nhìn vậy khí độ bình tĩnh trẻ tuổi nam tử. Tuy nói hắn trong tay vậy Tây Xương Thần Mộc đỉnh được gọi là đủ để sánh bằng thượng cổ thập đại cổ đỉnh. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết đây chẳng qua là mặt mũi khen mà thôi. Hữu danh vô thực, bọn họ tộc người thập đại cổ đỉnh danh chấn thiên hạ, chính là cửu cung thiên vực vậy các nơi rất nhiều nhân vật lớn đều là đáp lời thèm thuồng ba xích. Mà đây chờ chí bảo, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở hôm nay dưới mắt như vậy một cái tuổi còn trẻ tiểu bối trên tay. Chữ mặc đan hoàng yên lặng, là cốt đan hoàng kinh ngạc, liền vậy kim cốc đan hoàng lúc này cũng là đối với Trần Phi cau mày trầm mặc. Mà lúc này Trần Phi cũng đã là bắt đầu luyện đan. Ở đó mọi người kinh nghi bất định cùng với vô cùng rung động ánh mắt chính giữa, Trần Phi giương tay một cái, bình tĩnh phun ra một chữ, lên. Nhất thời ầm ầm bây giờ, tất cả mọi người vậy 170 hơn bách mộc hóa tinh đan đan dược vật liệu phóng lên cao, lại là toàn bộ xông vào vậy Long Ma Thiên Cương hỏa chính giữa. Mà một màn này cũng là làm mọi người tại đây sắc mặt biến, không nhịn được kinh hô lên. Thằng nhóc này điên rồi. Tất cả bách mộc hóa tinh đan đan dược vật liệu, không suy nghĩ thuộc tính phân chia, không suy nghĩ số lượng nhiều ít, lại có thể trực tiếp là một cổ não toàn ném vào liền Long Ma Thiên Cương hỏa trong chế tạo, kẻ ngu chỉ sợ cũng không làm được loại chuyện này chứ. Người nào không biết nhất trước một bước đan dược tinh luyện cần nhất chính là chi tiết và hoàn mỹ. Nhất tâm nhị dụng, có thể, một lòng năm dùng, vậy không thành vấn đề, thậm chí một lòng 10 dùng 20 dùng cái này cũng không phải là không thể. Nhưng một lòng 170 đa dụng, cái này không là được khôi hài sao? Nhưng mà giữa lúc mọi người trong lòng hoặc là trên mặt, trong mắt, theo bản năng xuất hiện chút châm chọc, khinh thường sau đó, vậy bên ngoài sân phán xét trên đài cao Lý Trường Phong, cùng với bên trong sân nguyên bản trao mày Kim Cốc Đan Hoàng, lại đột nhiên hai người đồng loạt biến sắc, sau đó kinh hô thành tiếng nói, cái này không thể nào. Sao, chuyện gì xảy ra? Mọi người không rõ cho nên, sợ hết hồn. Mà vậy Lý Trường Phong cùng với Kim Cốc Đan Hoàng lúc này chính là một mặt rung động, không nói một lời. Cái gì, không lâu lắm, vậy chữ Mặc Đan Hoàng, Lạc Cốt Đan Hoàng, bây giờ Tinh Đan Hoàng, cùng với bên ngoài sân Phi Phượng Đan Hoàng, Xích Sư Thánh Tôn Diêu Lâm các người tất cả đều là mặt liền biến sắc, kinh hô thành tiếng. Đây là, chỉ gặp ngọn lửa kia tản đi sau đó, vậy Thất Tinh Diêu Quang Đỉnh sau đó đạt hơn 170 hơn trùng bách mộc hóa tinh đan đan dược vật liệu. Đang nghiêm nghị có thứ tự, đều đâu vào đấy đồng thời bị tinh luyện thiêu đốt, vậy không có chút nào rối loạn. Cái này, điều này sao có thể? Trên lôi đài, vậy Tào Hải Đan Hoàng cơ hồ trong nháy mắt sợ ngây người, đầy mắt không dám tin nhìn Trần Phi. Đạt hơn 170 loại bách mộc hóa tinh đan đan dược vật liệu, lúc này Trần Phi lại có thể như vậy phân tâm hơn 100 dùng đồng thời tinh luyện. Thằng nhóc này thật sự là một người sao? Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Lý Trường Phong lại là mặt đầy rung động nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Thật là đáng sợ tinh luyện năng lực, Tào Hải Đan Hoàng con ngươi co rúm một cái, hướng Trần Phi đang tiến hành đan dược tinh luyện động tác nhìn lại, không lâu lắm, hắn trực tiếp là mặt cũng liếc, thậm chí có chút trắng dọa người. Về phần tại sao, câu trả lời rất đơn giản. Đúng như Lý Trường Phong minh chủ nơi nhẹ giọng lẩm bẩm như nhau, Trần Phi vậy tinh luyện năng lực. Thật đơn giản là hoàn mỹ hù chết người. Ai cũng biết thành đan phẩm chất mấu chốt không ngoài mấy lớn nhân tố, một tinh luyện, hai dung hợp, ngưng đan, ba thuộc tính phối hợp, dung hợp thời cơ, bốn, thủ pháp tăng lên chờ các loại. Mà ở trong này, đối với đan dược tài liệu tinh luyện thì có thể nói là phá lệ mấu chốt cùng trọng yếu. Như vậy Kim Cốc Đan Hoàng, như vậy bây giờ Tinh Đan Hoàng, mặc dù sống chết đế đô đan đạo thái đấu môn đồ, mặc dù là thiên tài trong thiên tài, có thể ở nơi này luyện đan bước đầu tiên, đan dược tinh luyện lúc, cũng không dám chút nào cẩn thận khinh thường. Mà là vô cùng là toàn lực nghiêm túc hoàn thành, kia giống bây giờ, Trần Phi hoàn toàn là một cổ não tùy tiện phân tâm hơn 100 dùng, nhưng mà, vậy chờ cử động hiệu quả hôm nay xem ra nhưng lại là như cũ có thể nói là hoàn mỹ khủng bố. Cái này chứng minh cái gì? Này chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là Trần Phi luyện đan thực lực, sợ rằng xa so bọn họ tưởng tượng cao hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Không hổ là Trần Đại Sư, hôm nay thật là làm ta chờ mở rộng tầm mắt à, vậy Nguyệt Tiềm Long hai tay run rẩy, trực tiếp là kích động được thiếu chút nữa sơ lên, đồng thời chui luyện, tinh luyện 170 hơn trùng đan dược vật liệu, còn thành thạo như vậy, nghênh nhận có thừa, chính là trong truyền thuyết đế đô đan đạo thái đấu vậy bất quá cũng như vậy thôi. Bất kỳ một vị luyện đan sư cũng biết hướng tới tầng thứ cao hơn đan đạo kỹ thuật, tuy nói không cách nào bước vào đi vào, nhưng đối với vậy tầng thứ cao hơn đan đạo nghĩ vớ vẩn, Nguyệt Tiềm Long có thể nói là chưa bao giờ dừng lại. Hôm nay thấy Trần Phi ban đầu luyện đan, kết quả cho thấy kinh khủng như vậy thần tích, nhất thời tâm thần kích động, cơ hồ không cách nào cầm giữ. Tiểu bối này tuyệt không phải cái gì bốn sao hạ phẩm thánh đan tông sư, chính là ta, vậy căn bản không như hắn. Vậy Phi Phượng Đan Hoàng yên lặng hồi lâu, mới vị như vậy thở dài. Liên quan tới Trần Phi sự việc, nàng vẫn đối với Lý Trường Phong đám người cách làm cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì hắn không nhận là Nguyệt Tiềm Long là một ngu xuẩn như vậy người, mà bây giờ, sự thật là hắn chứng minh một điểm này. Quả nhiên, tiểu bối này luyện đan thực lực thật sự là cao làm người ta sợ hãi, và đáng sợ à, mà vậy Lý Trường Phong chính là cúi đầu yên lặng không nói, con ngươi co rút nhanh, hai tay nắm thành quả đấm. Như vậy sau hồi lâu, hắn đột nhiên ảm đạm thở dài, lắc đầu nói, là ta trước sai rồi à, tuy nói hôm nay Trần Phi đan dược này căn bản cũng không có luyện chế thành công đi ra, nhưng chỉ là dựa vào dưới mắt Trần Phi đã triển lộ ra vậy thần tích tinh luyện thủ pháp cùng năng lực, cũng đã là chứng minh, hắn quyết định ban đầu, rốt cuộc có lỗi nhiều lầm. Trần Phi tiểu bối này, hôm nay xem ra là tuyệt đối có tư cách tiếp nhận liên minh bọn họ đan tháp vinh diệu trưởng lão khảo nghiệm. Mà vậy Tào Hải Đan Hoàng lúc này chính là cả người run rẩy, một mặt tái nhợt. Bởi vì hắn nhớ lại trước mình cùng Nguyệt Tiềm Long đánh cái đó đánh cuộc. Lần này xong rồi, Tào Hải Đan Hoàng nội tâm run rẩy hối hận nói. Mà vậy dưới đài Tào Quân Lâm các người thì lại là đã sớm bị rung động không nói ra lời, chỉ có thể đôi mắt đờ đẫn nhìn hết thảy các thứ này, cái này, làm sao có thể, cái này không thể nào à. Mà ở thấy một màn này. Vậy Ma Trúc đạo nhân cùng với Xương Phát ông già Dương Lan chờ nội tâm của người chính giữa cũng là hết sức bị chấn động. Ma Trúc đạo huynh, các ngươi cái này Linh Nguyên Thánh viện vậy tiểu bối hẳn tuổi tác còn chưa tới 100 tuổi chứ? Không tới 100 tuổi năm sao Thánh Đan tông sư nhân vật, đây quả thực là thần nhân à? Vậy chục nghìn nguyên thương hội phó hội trưởng chợt thở dài, mặt đầy khen ngợi hướng vậy Ma Trúc đạo nhân nhìn. Mà vậy Ma Trúc đạo nhân lúc này cũng là đầy mặt phóng đại mơ hồ hai chữ. Hoàn toàn đờ đẫn. Sững sốt tốt hồi lâu sau, hắn không nhịn được lắc đầu cười khổ nói, đừng hỏi ta bây giờ cái gì cũng không biết. Quả thật, hắn bây giờ là thật cái gì cũng không biết à, cùng lúc đó, Trần Phi luyện đan vẫn còn tiếp tục. Mà ở theo cái này thời gian rời đổi, trên mặt mọi người khiếp sợ càng phát ra nồng nặc, cái loại đó kinh hãi cực kỳ, không cách nào nói rõ hoảng sợ cảm, đơn giản là lại ba lần hiện đầy tất cả mọi người tại chỗ trên mặt. Mà cuối cùng, trên mặt mọi người vậy chờ rung động cùng kinh hãi thì đều là chết lặng. Bởi vì gặp được quá nhiều, chết lặng. Như vậy mấy ngày sau, ngày đó khung trên bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, mây đen tối om om một phiến, khủng bố sấm sét đại tác, giống như là có cái gì cực kỳ kinh khủng đổ ra đời, mà chiếm cứ ở đó trên trời cao như nhau. Mọi người ngửa đầu nhìn, một lát sau, tuyệt đại đa số người đều là khóe miệng lại hung hãn co quắp một cái. Đan lôi. Bốn sao trung phẩm thánh đan đan lôi, có thể cái này cũng uy lực quá kinh người chứ. Tất cả mọi người hoàn toàn là ở vào khó tin trợn mắt hốc mồm chính giữa, bị rung động nói đều không nói được. Cuối cùng, thiên khung lên vậy ô đè đè một phiến mây đen cuồng liệt lao ra vô tận đếm không hết hơn số lượng sấm sét, lâm không chém xuống. Mà vậy chờ lôi kiếp trình độ cường hãn, không nói phổ thông thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, chính là tại chỗ thánh âm dương cảnh tầng 3 đại thành thánh hoàng. Tất cả đều là có chút khá là ra đầu nổ mao, hết sức khủng bố. Nhưng cuối cùng, vậy thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn cấp nhân vật, xích sư thánh tôn Diêu Lâm tự mình ra tay, đem vậy như có thái sơn áp đỉnh vậy uy thế lôi kiếp cho toàn bộ phá hủy. Rồi sau đó, giữa trời đất kinh khủng kia đan lôi uy áp chậm rãi biến mất, không khí bắt đầu mát mẻ không thiếu. Nhưng lúc này, mọi người sự chú ý nhưng không ở nơi này một chút trên, mà là đồng loạt hướng Trần Phi nhìn tới. Vừa vặn, lúc này Trần Phi vậy bắt đầu thu đan. Giương tay một cái, tiếp liền 9 viên mượt mà vô cùng viên thuốc từ vậy thất tinh diêu quang đỉnh bay ra, rơi xuống Trần Phi lòng bàn tay bây giờ quanh quẩn, nhất thời ở giữa đất trời này trực tiếp là vang lên không cùng tần suất ngược lại hút khí lạnh rung động tiếng, vang khắp thẳng tới mây xanh. T, không phải đâu, 9 viên thành đan. Không chỉ là 9 viên thành đan. Hơn nữa cái này mỗi một viên bách mộc hóa tinh đan đều là bạc văn phẩm chất. T, cái gì, đều là bạc văn phẩm chất, ta không phải đang nằm mơ chứ. Điên rồi, lần này đơn giản là điên rồi. Thằng nhóc kia kết quả là lai lịch gì, một lò 9 viên bách mộc hóa tinh đan thành đan, hơn nữa hạt tròn đều là bạc văn phẩm chất. Xôi trào. Không cách nào hình dung và ngôn ngữ xôi trào. Mất khống chế, triệt để mất khống chế. Bất quá một lát sau rất nhiều người đều là lâm vào thật sâu yên lặng chính giữa, bởi vì rung động. Bên trong sân một phiến tĩnh mịch, không một người nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Trần Phi, nhìn chằm chằm vậy 9 viên bạc văn phẩm chất bách mộc hóa tinh đan thành đan. 9 viên bạc văn phẩm chất thành đan. Vậy ba đại ngũ tinh trung phẩm thánh đan tông sư chính giữa chữ mặc đan hoàng cơ hồ là run rẩy nói xong câu này lời, sắc mặt vô cùng rung động. Ở hắn bên người, vậy Kim Cốc Đan Hoàng ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, sau đó từ từ gật đầu. Đúng vậy, 9 viên bạc văn phẩm chất bách mộc hóa tinh đan thành đan. Nói chuyện ngay tức thì, hắn không nhịn được ánh mắt phức tạp lại lóe lên hướng cái đó khí độ như cũ bình thản bóng người nhìn lại. Tốt hồi lâu mà sau đó, hắn mới thật dài phun ra trong lòng một hơi. Khổ cực lần này trở về, bất quá hết thầy liền bỏ lỡ à? Không nghĩ tới tộc người chúng ta lại còn sẽ cất giấu như vậy một vị tuyệt thế thiên tài. Thật sự là đáng sợ à? Trừ cái này ra, rất nhiều nhân vật lớn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là hết sức phức tạp và tránh sáng lên. Bởi vì bọn họ lại không ngốc, tự nhiên rất rõ ràng, Trần Phi nếu là có thể có được cái này chờ kinh khủng đan đạo thực lực, như vậy, sau ngày hôm nay, bọn họ tộc người luyện đan sư rồi có lẽ, không, là khẳng định sẽ có mới một viên truyền kỳ tinh tinh, từ từ dâng lên. Linh Nguyên Thánh Viện Trần Vương Trần Phi, đời này bọn họ tộc người trẻ tuổi nhất thiếu niên đan hoàng tông sư, thậm chí có thể là đời này bọn họ tộc người trẻ tuổi nhất năm sao cấp đan hoàng tông sư. Lợi hại à? Thật sự là thật lợi hại. Linh Nguyên Thánh Viện lần này thật sự là nhặt được lớn bảo vật. Cái này Trần Vương Trần Phi chỉ là dựa vào đan này đạo thực lực, thì có thể đủ cùng đại thành thánh hoàng cấp nhân vật cũng giá tể khô, địa vị bình các loài. Đâu chỉ, người không thấy được trên đài những đại nhân vật kia, lúc này bọn họ nhìn về phía Trần Vương Trần Phi ánh mắt cũng không quá giống nhau. Bỏ mặc nói thế nào, sau ngày hôm nay, Trần Vương Trần Phi tên, đem tên truyền thiên hạ. Đây là mọi người lại xôi trào, rối loạn. Dung động nói, mà lúc này Trần Phi cũng đã là đem vậy 9 viên bách mộc hóa tinh đan thành đan thu vào, cất vào đan dược bình chính giữa. Cùng trong chốc lát, hắn ánh mắt ở đó 4 phương 8 hướng thấu bắn tới, các loại sùng kính, dung động, khâm phục, khó tin chờ ngay trong ánh mắt quét qua, trên mặt thần sắc vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vẫn là lẩm bẩm đứng lên. Tựa hồ vẫn là có hơi quá à. Đối với lần này luyện đan, hắn thật ra thì vẫn là thu liễm rất nhiều thực lực, nhưng dù vậy, trước mắt xem ra, mọi người phản ứng nhưng cũng vẫn là làm hắn cảm giác có phải hay không có hơi quá. Thực lực triển lộ quá mạnh mẽ, bất quá sau đó hắn liền lại lắc đầu, sao cũng được lẩm bẩm nói, được rồi, qua đã vượt qua đi. Dù sao vậy đều như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt hướng vậy bên người cách đó không xa sớm đã là đờ đẫn. Thần sắc tái nhợt thành pho tượng tựa như được Tào Quân Lâm nhìn, thản nhiên nói, bây giờ ngươi còn có cái gì nói? Ta, Tào Quân Lâm mặt đầy tái nhợt, lắp bắp, căn bản không nói ra lời. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi trực tiếp là hứng thú lan san đứng lên, liền mới vừa rồi rõ ràng còn muốn đang diễu cợt cái này Tào Quân Lâm ý niệm, lúc này cũng đã là hoàn toàn chơi xong tản sạch sẽ. Không có cái loại đó ỉ lớn hiếp nhỏ hứng thú, quả nhiên à. Bọn họ căn bản cũng không phải là một tầng thứ người. Trần Phi lắc đầu một cái, đem vậy trang bị 9 viên bách mộc hóa tinh đan thành đan đan dược bình lưu lại, đi theo trực tiếp là biến dạng hư không, từ nơi này rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Tào Quân Lâm trực tiếp là ù một tiếng rớt ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, há mồm thở dốc, cả người đại hãn, lưu đi xuống giọt mồ hôi ngay cả mặt đều là hơi thấm ướt. Thấy tình cảnh này, vậy bên ngoài sân phán xét trên đài Nguyệt Tiềm Long hì hì không ngừng cười, nhìn bên người cách tọa, còn rung động không có làm tiếp Tào Hải nói, như thế nào, Tào Hải? Nguyện thua cuộc, vậy Tam Hoa Tụ Nguyên chi thủ pháp luyện đan bây giờ ngươi cũng nên giao ra đây chứ? Dĩ nhiên, ngươi nếu như muốn đổi ý cũng được, có Trần Phi Trần Đại Sư ở đây, ta Nguyệt gia cũng không biết thiếu ngươi cái này một môn hai môn thủ pháp luyện đan thuật. Cười lạnh một tiếng, vậy Nguyệt Tiềm Long trực tiếp là đứng lên. Cho ngươi 10 tức thời gian, mau làm quyết định. Tào Hải sắc mặt tái xanh, nhưng lại không nhịn được chợt xanh chợt tím, do dự rất lâu, cuối cùng hắn từ trong kẻ răng gạt bỏ một chữ. Được, ha ha, đã như vậy Tam Hoa Tụ Nguyên thuật chúng ta Nguyệt gia liền lúc này thu nhận. Nguyệt Tiềm Long vui vẻ cười to, chưa bao giờ cảm giác có hôm nay như vậy tâm tình thoải mái qua. Cùng lúc đó, Trần Phi lưu ở đan đài trên tháp cao đan dược bình, cũng là bị người cho đưa lên. Minh chủ, tất cả vị đại nhân, đây là vị kia Trần Phi đan hoàng đại nhân nơi lưu lại đan dược bình. Cho ta xem. Lý Trường Phong một cái nhận lấy đan dược bình, mở ra cái nắp, đem ở giữa đan dược đổ ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, hắn trực tiếp là sắc mặt phức tạp lẩm bẩm đứng lên, nói. Đồ không sai, 9 viên bách mộc hóa tinh đan, tất cả đều là bạc văn phẩm chất, hơn nữa tất cả đều là 3 sao bạc văn phẩm chất. Toàn trường tĩnh mịch. Chỉ có Nguyệt Tiềm Long ở đó vui vẻ cười to. Trong lòng nín thời gian dài như vậy nhất khẩu ác khí, hôm nay cuối cùng là toàn bộ phóng thích ra ngoài. thật sự là thoải mái à. Mà vậy Lý Trường Phong chính là một mặt xấu hổ, trong lòng hối không nên ban đầu. Như vậy không lâu sau, vậy đan hoàng kim bảng trên đầu tên Vĩ bất ngờ bị một cái tên mới thay thế. Trần Vương Trần Phi, đan hoàng kim đứng đầu bảng bánh xe thứ nhất. Thành tích, 1 lò 9 viên bạc văn bách mộc hóa tinh đan. 9 viên tất cả là 3 sao bạc văn phẩm chất, đánh giá, cực độ hoàn mỹ. Đan hoàng thi đấu vòng đầu, liền lấy như vậy khúc khuỷu kiều ngoài dự liệu mà chấm dứt. Không biết bao nhiêu người ôm rung động theo đầy bụng nghi vấn rời đi, mà vậy Tào gia Tào Hải đan hoàng, Tào Quân Lâm các người lại là cái thứ hai nhanh chóng đi, không chỉ là bởi vì đánh cuộc mà tổn thất thảm trọng, điểm trọng yếu nhất là, bọn họ vậy còn cảm giác thật sự là có chút không ném nổi người này. Trừ cái này ra vậy tâm trạng đồng dạng là có chút phức tạp, chính là không Lý Trường Phong các người không có ai. Chẳng bao lâu sau, bọn họ biết bao tự cho là đúng diễu cợt, khinh thị Trần Phi không biết tự lượng sức mình, nhưng bây giờ hôm nay thực tế nhưng là hung hăng cho bọn họ một cái bạt tai. Trần Phi không có tư cách tiếp nhận liên minh đan tháp vinh diệu trưởng lão khảo nghiệm. Trần Phi cũng chỉ là cái gì cũng không hiểu tiểu tử chưa giáo máu đầu, không thể nào có lợi hại như vậy luyện đan thực lực. Thật nếu là như vậy, vậy một lò 9 đan bách mộc hóa tinh đan, lại hạt tròn toàn bộ đều là 3 sao bạc văn phẩm chất, cái này lại coi là cái gì? Bọn họ luyện đi ra không? Đương sự thực thành tích đặt ở trước mắt, rất nhiều người cho dù là trong lòng không cam lòng, vậy vẫn là rõ ràng, lúc này Trần Phi, lại không phải là người bình thường. Có thể đoạt được bắt lại đan này hoàng thi đấu vòng đầu đầu tên vị, hắn thân phận địa vị trực tiếp là có tăng vọt giống vậy tăng trưởng. Có thể so với đại thành thánh hoàng nhân vật. Cùng lúc đó, đan này hoàng thi đấu vòng đầu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hết thảy cũng là tiến vào nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng sức thời kỳ. Vòng kế tiếp đan hoàng thi đấu đấu bán kết, chính là 7 ngày sau. Bất quá ngay tại Trần Phi trở lại Nguyệt Gia, an tâm chờ đợi một vòng đấu bán kết thời điểm bắt đầu, hai vị không tưởng được quý khách, lại đột nhiên đi tới Nguyệt Gia, tìm tới hắn. Ma Trúc lão tổ, Dương Lan tiền bối. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì? Nhìn trước mắt vậy hai người, Trần Phi hơi có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Tuy nói hắn xuất từ Linh Nguyên Thánh Viện, nhưng lại cơ bản chưa bao giờ cùng Ma Trúc đạo nhân cái này một học viện trường lão từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện, mà vậy phách huyết thần Triều Dương Lan Thánh Hoàng lại là không nói, hoàn toàn không nhận biết. Cho nên hắn chân thực có chút không biết cái này hai vị đại lão tự mình đến cửa tìm hắn, rốt cuộc là vì chuyện gì? Trần Tiểu Hữu. Chúng ta cái này đích xác là có một kiện chuyện quan trọng cần ngươi hỗ trợ một chút. Ngươi và Ma Trúc Huynh là người mình, chuyện này sẽ để cho Ma Trúc Huynh tới nói cho ngươi đi. Sương Phát ông già Dương Lan mỉm cười nói. Chuyện quan trọng, Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt không khỏi hướng bên kia phương hướng Ma Trúc đạo nhân nhìn. Chỉ gặp đối phương phảng phất là ánh mắt lóe lên một cái, sau đó liền giọng ngưng trọng nói. Bởi vì sự quan trọng đại, cho nên ta cũng liền trực tiếp hỏi. Người đối với trị thương cứu người, có nắm chắc hay không và lòng tin? Chữa bệnh cứu người, Trần Phi lại ngẩn người, chợt không làm sao do dự nói, chỉ cần người còn chưa có chết, nên vấn đề liền không phải rất lớn đi. Làm sao, hai vị tiền bối vị bằng hữu kia đã xảy ra chuyện gì sao? Sương Phát ông già Dương Lan còn có Ma Trúc đạo nhân nhìn nhau một cái, người sau chậm rãi mở miệng nói. Ừ, đích xác là có người xảy ra chuyện rồi, hơn nữa người này ngươi chắc không xa lạ gì. Nói đến đây Ma Trúc đạo nhân hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói, người này chính là chúng ta đây Linh Nguyên Thánh Viện Viện Trưởng, được gọi là Hư Không Thánh Tôn Cơ Phùng Viễn Đại Nhân. Học viện chúng ta Viện Trưởng, Trần Phi nghe vậy cũng là chợt sững sốt một chút. Hắn mặc dù không biết, vậy tựa hồ một mặt cũng không có gặp qua cái này bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện Viện Trưởng, nhưng là, ở dĩ vãng học viện kinh nghiệm cuộc sống chính giữa, cùng với rất nhiều người tộc Tam Hoàng vực truyền lưu tin đồn chính giữa. Nhưng đều là cùng chi tương quan. Cho nên hắn tự nhiên cũng là sớm nghe nhiều nên quen liền vị này Linh Nguyên Thánh Viện Viện Trưởng đại danh đỉnh đỉnh. Hư Không Thánh Tôn Cơ Phùng Viễn. Linh Nguyên Thánh Viện Viện Trưởng, Linh Nguyên Thánh Chủ đệ tử ký danh, cả nhân tộc Tam Hoàng vực một vị duy nhất tu vi không đạt tới Thánh Âm Dương Cảnh tầng 5, nhưng được công nhận thực lực có thể cùng chi sánh bằng, còn bị giao cho Thánh Âm Dương Cảnh tầng 5 dành riêng cảnh giới danh hiệu, Thánh Tôn nhân vật truyền kỳ. Mà như vậy nhân vật truyền kỳ, vậy thật có thể nói là bọn họ tộc người giường cột nước nhà. Nghe nói Linh Nguyên Thánh Chủ sở dĩ chẳng qua là thua Cơ Phùng Viễn là đệ tử ký danh, không phải bởi vì coi thường hắn, mà là bởi vì Cơ Phùng Viễn một ngày nào đó sẽ gặp phải, thậm chí là vượt qua mình, cho nên mới buông tha Thu học trò dự định. Chủ động đem cái này nhân quả cho lau đi. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới đối phương lại còn nói nhân vật như vậy xảy ra vấn đề. Trần Phi ánh mắt hơi lóe lên, chợt hỏi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Liên minh đan tháp những người đó cũng không có biện pháp sao? Ai? Vậy mà Trúc đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói chi trước viện trưởng đại nhân hắn liều chết giết chết một tôn thương tộc đại tướng, nhưng cũng vì vậy gặp phải ghi hận, rơi vào thiên la địa võng, bị thương tộc hai thật to cấp tướng nhân vật vây công, cuối cùng mặc dù chạy mất, nhưng vậy bị trọng thương, không chỉ có nguyên thần đạo đài bị vỡ vụn hơn nửa. Liền liền hắn dựa vào thành danh hư không pháp tương cũng là hoàn toàn sụp đổ làm tan rã, rơi vào ngủ say. Nguyên thần đạo đài vỡ vụn hơn nửa, pháp tướng vậy sụp đổ tan rã. Trần Phi nghe vậy trực tiếp là chau mày liền đứng lên. Nguyên thần đạo đài, chính là một vị tu sĩ thần niệm, linh hồn cảnh giới tu luyện đến hết sức cao thâm trình độ, mà ngưng tụ ra sản vật. Tầm quan trọng giống như là đan điền, thức hải, một khi bị người phá hủy, sẽ đem hết sức phiền toái. Trừ cái này ra, vậy pháp tướng càng là không cần nói, thánh cảnh chi cơ sở, có thể nói mỗi một vị thánh cảnh tu sĩ chỗ cốt lõi chính là pháp tướng lực, nếu là bị tổn thương gì hoặc đả kích, nguy hại cực lớn, cả người thực lực lại là sẽ tổn thất hơn nửa. Trừ phi là đạt tới đế cấp. Làm tu sĩ đạt tới đế cấp sau đó, nguyên thần câu thông thiên địa, vô ảnh vô tung, pháp tướng cũng là hoàn toàn dung nhập vào quy luật chính giữa, vô ảnh vô hình. Chính là bị phá hủy, cũng sẽ không hạn chế số lần lập lại sống lại, căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng thánh âm dương cảnh lại không có năng lực này và biện pháp. Dưới tình huống bình thường mà nói, chính là một vị thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, nguyên thần đạo đài bị phá hủy, pháp tướng tan vỡ, vậy trên căn bản tất cả đều là phế. Không sai. Ma Trúc đạo nhân bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói viện trưởng thương thế, vô luận là linh nguyên thánh chủ đại nhân bọn họ, vẫn là Lý Trường Phong minh chủ bọn họ, đều là tự mình ra tay thử qua, nhưng cũng không có cách nào, bởi vì bọn họ không quá sở trường trị thương cứu người. Trừ cái này ra, trước đó vài ngày chúng ta vẫn còn cho viện trưởng này đi xuống Nguyệt Gia bảng hiệu thánh đan, thánh dược chữa thương, Nguyệt Thần Thiên Hữu đan, nhưng vậy vẫn như cũ là không dùng. Hôm nay Lý Trường Phong minh chủ bọn họ đã là tuyên bố thúc thủ vô sách, trên căn bản là đã bỏ phế, bất quá, chúng ta suy nghĩ Trần Tiểu Hữu ngươi, còn có Kim Cốc Đan Hoàng, Chữ Mặc Đan Hoàng chờ mấy vị Đan Hoàng thi đấu người dự thi còn chưa có thử qua, cho nên. Sương Phát ông già Dương Lan con mắt lóe lên nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, cơ phùng viễn đại nhân dị bẩm thiên phú, lại cũng vô cùng tâm kết tộc người chúng ta, có thể nói là quốc chi liền đem, hắn nếu như lại chết như vậy. Thật quá đáng tiếc, tộc người chúng ta cũng sẽ vì vậy mà tổn thất thảm trọng, cho nên, vô luận có thể thành công. Chúng ta hôm nay tới mục đích chính là muốn mời Trần Tiểu Hữu ngươi ra tay thử một lần. Vô luận có thể thành công hay không, sau chuyện này người chúng ta Hoàng Cung sẽ ghi nhớ Trần Tiểu Hữu ngươi nhân tình này. Được rồi, hai vị tiền bối không cần nói. Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, mang ta đi xem một chút đi. Nhất thời vậy Ma Trúc đạo nhân còn có Sương Phát ông già Dương Lan chính là đồng loạt thần sắc vui mừng, không hẹn mà cùng nói. Được, và chúng ta tới, rồi sau đó bọn họ trực tiếp là rời đi Nguyệt Gia, hướng vậy liên minh đan tháp chỗ ở Đan Hoàng cử tháp đi. Đan Hoàng tháp cao, trung tâm đan vực chi thành đan thánh ký hiệu tính kiến trúc, mà Trần Phi ở một lần nữa đến nơi này chi hậu tâm tình cũng là khá có chút không giống. Theo vậy Ma Trúc đạo nhân còn có Sương Phát ông già Dương Lan trực tiếp tiến vào đan hoàng bên trong tháp cao bộ, sau đó quẹo trái quẹo phải, chính giữa xen kẽ rất nhiều ngã ba, một đường hướng xuống, cuối cùng, bọn họ là đi tới một cái thế giới dưới đất bên trong truyền tống trận cửa vào trước mặt. Trần Tiểu Hữu, cơ phùng viễn đại nhân ngay tại truyền tống trận này một bên khác. Đến nơi này, vậy Sương Phát ông già Dương Lan tựa hồ vậy khá có chút khẩn trương, trên mặt miễn cưỡng trống lên vẻ tươi cười nói. Chúng ta trực tiếp đi qua đi, Ma Trúc đạo nhân càng phảng phất là có chút chờ không nổi nữa, không kịp đợi nói. Ừ, Trần Phi thấy vậy, dĩ nhiên là chỉ có thể gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên lúc này cái này thế giới dưới đất bên trong hư không năng lượng một hồi vặn vẹo, chợt chớp mắt vậy công pháp, vậy truyền tống trận trên đài cao chính là xuất hiện một tòa cao cỡ một người dâng trào linh khí hư không nước xoáy. Trần Phi các người hơi ngẩn ra. Sau đó liền thấy vậy bên trong trực tiếp là có mấy bóng người đi ra. Chữ Mặc Đan Hoàng, Lạc Cốt Đan Hoàng, Nguyệt Tiềm Long Lão Tổ. thấy rõ ràng mấy người kia bóng người tướng mạo, Ma Trúc đạo nhân giơ tay lên một cái chào hỏi. Trần đại sư, Trần đại sư ngươi khỏe. Ma Trúc huynh, Dương Lan Thánh Hoàng. Mà mấy người kia ở gặp được Trần Phi các người sau đó, cũng là vội vàng trịnh trọng chào hỏi một tiếng. Vậy Nguyệt Tiềm Long thậm chí lại là đi thẳng tới Trần Phi trước mặt hơi cúi đầu một cái, lúc này mới cười nói, Trần đại sư, ngươi cũng tới. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, hỏi, các ngươi mới từ bên kia tới đây, Cơ Phùng Viễn viện trưởng tình huống thế nào? Không sao. Nguyệt Tiềm Long mặt tươi cười, có chút trên mặt còn lưu lại dư âm rung động, thở dài nói, không nghĩ tới cõi đời này thật vẫn là giang sơn thời đại có tài người ra, tất cả lĩnh lẳng lơ mấy trăm năm à, chúng ta những ông già này thật sự là già rồi à, không sao. Ma Trúc đạo nhân còn có vậy Dương Lan Thánh Hoàng nhìn nhau một cái, trong mắt trực tiếp là bộc phát ra vui mừng, khó tin nói chuyện gì xảy ra. Tại sao đột nhiên không sao? Là được kêu là tang phạt tiểu bối. Chữ Mặc Đan Hoàng ở đó một bên mở miệng nói, cũng cùng Nguyệt Tiềm Long như nhau mặt đầy đều là xúc động, lúc trước Lý Trường Phong minh chủ đem vị kia gọi là tang phạt tiểu bối cũng cho mời tới đây, muốn cho hắn cũng cho Cơ Phùng Viễn đại nhân xem. Nói thật mới đầu mọi người đều không đối với hắn ôm có lòng tin gì, bởi vì hắn mặc dù cũng là chính cống thiên tài, nhưng cùng Trần đại sư ngươi so với, vẫn là kém rất nhiều. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, nhưng một khắc sau chính là ăn ý gật đầu một cái. Đúng là, tên kia kêu tang phạt chàng trai tóc vàng từ nam tử mặc dù cũng là rất yêu nghiệt, nhưng cùng Trần Phi Trần đại sư cái quái vật này so với nhưng cũng còn chưa chỉ kém một nước. Bất quá sau đó Lý Trường Phong minh chủ đem vậy tang phạt mời sau khi đến, hắn nhưng lại có thể thật tìm được biện pháp chữa trị Cơ Phùng Viễn đại nhân. Hôm nay bây giờ hắn đang là Cơ Phùng Viễn đại nhân trị thương, chúng ta gặp không sao, liền lựa chọn ra tới. Vậy là Cốt Đan Hoàng cười tiếp lời nói, là thế này phải không? Vậy chúng ta mau lại xem đi. Ma Trúc đạo nhân trực tiếp là không kịp đợi nói. Ừ, Trần đại sư, chúng ta cùng đi đi. Dương Lan Thánh Hoàng cũng là gật đầu một cái, chợt hướng Trần Phi nói. Ừ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi tự nhiên cũng không biết cự tuyệt. Tuy nói hắn vậy có chút bất ngờ, nhưng nếu như là cái tên đó nói ngược lại cũng không có gì thật là kỳ quái. Một cái thực lực chân thật ít nhất là ở 5 sao trung phẩm đỉnh cấp, thậm chí còn là 5 sao thượng phẩm thánh đan tông sư người, mới có thể có cái này, các thủ đoạn dĩ nhiên là không có gì thật là kỳ quái. Ta cũng và các ngươi cùng đi đi. Nguyệt Tiềm Long đây là mở miệng nói, sau đó suy nghĩ vậy là Cốt Đan Hoàng cùng với chữ Mặc Đan Hoàng nói xin lỗi nói, hai vị, xin lỗi, ta sẽ đưa các ngươi đến cái này chứ. Được, không có sao, vậy là Cốt Đan Hoàng, chữ Mặc Đan Hoàng đồng loạt gật đầu. Đi theo Trần Phi các người cũng là tiến vào vậy truyền tống trận bên trong, đi tới một cái địa phương mới. Chỉ gặp đây là một tòa khí thế hào hùng đại điện, hơn nữa chính giữa nạm đếm lấy vạn kế, căn bản không đếm hết vạn tái hàn băng, cho nên hắn toàn bộ bên trong cung điện lúc này đều là bị cực độ hàn khí thấu xương bao phủ bao quanh. Mà sở dĩ sẽ là loại hoàn cảnh này, là vì trì hoãn Cơ Phùng Viễn thương thế bên trong cơ thể bùng nổ tốc độ, mà tận lực làm. Cùng lúc đó, coi như là lúc này chỉ đứng ở nơi này phía ngoài cung điện, Trần Phi vậy rõ ràng cảm nhận được vậy bên trong cung điện, có rất hơn cực kỳ cường hãn hơi thở, giống như là sao chổi vậy lóng lánh, tùy ý thấu tán ra, đè người không thở nổi. Hẳn là người thủ vệ chứ? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhưng vào lúc này vậy Nguyệt Tiềm Long bắt đầu đi về phía trước, sau đó hướng về phía vậy đại điện chỗ sâu khom người thi lễ, nói. Diêu Lâm đại nhân, là chúng ta, Ma Trúc đạo huynh. Dương Lan Thánh Hoàng, còn có Trần Phi Trần Đại Sư cũng tới. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một đạo cả người bao quanh đáng sợ chập chờn thô bạo ông già xuất hiện ở mọi người trước người, không phải người khác, chính là vậy Xích Sư Thánh Tôn Diêu Lâm. Nguyên lai là Trần Phi Trần Đại Sư à, tới đi, mời vào. Không biết là bởi vì gặp được Trần Phi, vẫn là bởi vì đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng là có tin tức tốt, vậy Diêu Lâm Thánh Tôn trên mặt lúc này lại có không ít nụ cười. Hướng về phía Trần Phi các người khách khí nói. Ừ, đa tạ Diêu Lâm đại nhân. Nguyệt Tiềm Long gật đầu một cái, dẫn Trần Phi các người hướng trong đại điện bộ đi tới. Thời khắc này trong đại điện bộ, sấp xỉ chừng 10 đạo thân ảnh, trong đó đại đa số là đều là liên minh đan tháp cao cấp thánh đan tông sư còn có cường giả. Vậy mà lúc này trên mặt bọn họ đều là mang nồng nặc vui mừng, cùng với rung động, khâm phục. Mà đang ở bọn họ cách đó không xa phương vị. Một tòa khổng lồ ô màu xám cho quan tài băng tọa lạc tại vô số năng lượng huyền diệu trên phù văn. Một vị chàng trai tóc vàng tử đứng ở vậy quan tài băng bên cạnh, cả người linh khí phun trào, trước mặt còn lơ lửng hàng loạt mùi cổ quái hoặc là phân thơm xông vào mũi nước thuốc, có phải hay không hướng về phía vậy quan tài băng chính giữa thân thể đổ vào một ít, vừa hướng hắn đánh ra rất nhiều phù văn thần bí. Mọi người mặc dù không lại rõ ràng hắn lúc này kết quả rốt cuộc đang làm gì, nhưng là, vậy quan tài băng bên trong nguyên bản cũng sắp tiêu tán tức giận thân thể, bây giờ nhưng là đúng là mắt thường có thể thấy được khôi phục không thiếu. Mà ở thấy một màn này, mọi người dĩ nhiên là hưng phấn vô cùng. Thật là khúc khuỷu, làm người ta khó tin à. Ta chờ Khổ Tư Minh tưởng lâu như vậy cũng thúc thủ vô sách sự việc, lại là như vậy một cái chính là tiểu bối đem giải quyết. Xem ra chúng ta là già thật rồi à, lão. Nhìn cách đó không xa vậy quan tài băng, Lý Trường Phong ánh mắt phức tạp thở dài nói. Đầu tiên là có thể nói là quái vật vậy yêu nghiệt Trần Phi, bây giờ lại là cái này không biết từ ở đâu nứt ra tang phạt, lại cũng còn toàn bộ làm được bọn họ những ông già này không cách nào hoàn thành sự việc, thật là làm người ngươi cảm khái muôn vàn. Bỏ mặc nói thế nào, Cơ Phùng Viễn viện trưởng có thể không có sao cái này thì tốt nhất. Một bên vậy Phi Phượng Đan Hoàng chậm rãi nói, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cơ Phùng Viễn chính là bọn họ tộc người chân chính trụ cột cấp nhân vật, quốc chi liền đem, trừ cái này ra, còn có điểm trọng yếu nhất, hắn cũng là hôm nay có hy vọng nhất thay thế Linh Nguyên Thánh Chủ một nhóm kia lần tộc người hy vọng. Không nói giả đế, liền là chân chánh đế đô cũng không làm được trường sanh bất tử. Hơn nữa hôm nay bọn họ tộc người mấy vị kia giả đế cường giả cũng đã là tuổi tác đã cao, sống được quá lâu quá lâu. Bọn họ nếu như còn sống vậy cũng còn, có thể muốn một khi là lớn giới hạn đến, lúc này tọa hóa rời đi, vậy bọn họ tộc người tương lai áp lực liền đem sẽ không so to lớn. Mà dưới tình huống này, giống như là Cơ Phùng Viễn cái này chờ tương lai có tư cách đánh vào giả đế cảnh giới, thậm chí là đánh vào đế đô cảnh giới hy vọng hạt giống, thật sự là bọn họ tộc người nhất tài sản quý báu, quyết không thể xuất hiện cái gì bất ngờ. Không sai, hôm nay cái này phiền toái lớn rốt cục thì được giải quyết. Thật sự là thở phào nhẹ nhõm mà, nhìn dáng dấp Cơ Phùng Viễn viện trưởng thật hẳn là mau không sao chứ. Những người khác cũng là ngươi một câu ta một lời nói ra, trên mặt hiện đầy trấn an nụ cười. Bất quá bọn họ nhưng không biết, nghe gặp bọn họ những thứ này lời nói trò chuyện và tiếng cười, vậy cách đó không xa chàng trai tóc vàng tử tang phạt nhưng là vùi đầu cười lạnh mấy lần, trong mắt đều là châm chọc đạt tới khinh thường. Không sao, tang phạt khóe miệng vẫy lên, cười nhạt không dứt. Nhìn trước mắt vậy còn ở rơi vào sâu tầng thứ hôn mê nam tử trong mắt sát ý bạo tránh, lẩm bẩm nói. Cơ Phùng Viễn à, buồn cưới ngươi anh minh nhất thế, quay đầu lại bên người vẫn là một đống ngu xuẩn. Cứu ngươi, ngươi cảm thấy ta thương vô hận đường đường thương tộc tam thánh tử, sẽ cứu ngươi cái này cẩu tặc sao? Tang phạt. Không đúng, bây giờ phải nói là thương vô hận hư không năm ngón tay búng một cái. Một quả vô ảnh vô hình con ve hình vật liền đang lơ lửng ở cổ hắn bên cạnh, thả ra kỳ dị năng lực, không người có thể thấy được, vậy căn bản không người có thể đem nhìn thấu. Chờ một chút đi, chờ những người này cao hứng đủ rồi, ta cũng liền có thể bắt đầu ra tay đi. Thương thế nghiêm trọng như vậy, coi như là bây giờ có chuyển biến tốt, có thể tiếp theo đột nhiên lại chuyện gì xảy ra bất ngờ mất mạng, chắc cũng là chân thực chuyện không có cách nào khác chứ. Thương vô hận trong mắt tràn đầy cười nhạt và châm chọc, trong lòng cũng đã là ở nắm lấy rốt cuộc muốn như thế nào ra tay, mới có thể diễn được hơn nữa hoàn mỹ, đẹp một chút. Trực tiếp ra tay giết Cơ Phùng Viễn căn bản là không thực tế, nhưng nếu là diễn viên nói, tin tưởng tại chỗ những phế vật này liền căn bản không có thể đem hắn phát hiện đi. Bất quá nhưng vào lúc này, một nhóm mấy người từ cửa điện kia bên ngoài đi tới. Thương vô hận định thần vừa thấy, đi theo chân mày chính là nhỏ có chút nhíu lại. Là hắn. Nhìn vậy đồng dạng là và hắn như nhau người tuổi quá trẻ, Thương vô hận con mắt lóe lên, trong lòng hơi có chút không được tự nhiên theo khó chịu. Bởi vì phải biết hắn Thương vô hận nhưng mà gần trăm năm qua, toàn bộ thương tộc có thể nói là lợi hại nhất cao cấp nhất luyện đan sư thiên tài. Cơ hồ thương tộc tuổi trẻ nhất đại lên tất cả mọi người, ở đan đạo một đường lên hoàn toàn không người có thể cùng hắn sánh vai. Không chỉ có như vậy, những năm trước đây hắn một thân một mình đi cửu cung thiên vực lịch luyện lúc. Còn dựa vào thực lực và thiên phú của mình thành công lấy được một vị đế cấp đan đạo ngôi sao sáng thân lãi, trở thành hắn đệ tử thân truyền. Nói cách khác, hắn cũng không phải là cái gì rừng núi luyện đan sư, chút nào không có căn cơ, bối cảnh, mà là ngược lại, căn cơ, bối cảnh đều là hù chết người lợi hại. Nhưng coi như là như vậy, lúc trước hắn gặp được Trần Phi luyện đan sau đó, cũng là bị hung hăng sợ hết hồn. Một lò chín đan bách mộc hóa tinh đan, lại hạt tròn toàn bộ đều là 3 sao bạc văn phẩm chất, cái này đừng nói là hắn Thương Vô Hận, coi như là hắn những cái kia đồng môn sư huynh, vậy cơ hồ là không một người có thể làm được như vậy khoa trương đạt tới kinh khủng sự việc. Trừ phi là hắn những cái kia sư thúc sư bá còn thiếu không nhiều. Nhưng vấn đề Trần Phi tuổi tác mới bay lớn à. Nhất Hơn và hắn kém không nhiều, thậm chí so hắn còn nhỏ, nhưng lại là đã có thể sánh bằng hắn những cái kia sư thúc sư bá, đây không phải là hù người chết là cái gì. Dẫu sao phải biết hắn sư tôn là chân chánh đế đô đan đạo thái đấu nhân vật. Thành tựu này đám nhân vật sư huynh đệ, nói ít cũng phải là 6 sao trung phẩm thánh đan sư trở lên chứ. 6 sao trung phẩm thánh đan sư, cái đó gọi Trần Phi tiểu tử, điều này có thể sao? Không thể nào đâu, Thương Vô Hận trong đầu một phiến hỗn loạn, bất quá rất nhanh, hắn lại cưỡng ép làm mình chấn định đứng lên. Được rồi, bỏ mặc hắn, hôm nay chỉ cần ta có thể đem cái này Cơ Phùng Viễn giết chết, đây là được. Những thứ khác cũng không trọng yếu. Thương Vô Hận con mắt lóe lên, trong lòng kiên định nói. Cùng lúc đó, vậy Lý Trường Phong các người thấy Trần Phi đến, cũng là hơi có chút vẻ mặt lúng túng và không được tự nhiên. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi cũng vui vẻ được tự ở đây, trực tiếp là đem vậy Lý Trường Phong các người làm như không thấy, ánh mắt xa xa hướng vậy cách đó không xa quan tài băng nhìn lại. Ừ, đó là cái gì? Trần Phi nhướng mày một cái, chỉ gặp tóc vàng kia nam tử tang phạt bên người, hắn lại có thể mơ hồ là gặp được một cái đang thả ra lực lượng thần bí con ve hình vật. Không chỉ có như vậy, lúc này hắn vậy rõ ràng cảm thấy chàng trai tóc vàng tử trên người linh khí, và bọn họ không quá giống nhau. Sau đó hắn ánh mắt lại là hướng bên cạnh tọa vô cùng là nổi bật quan tài băng nhìn lại, chỉ gặp vậy quan tài băng chính giữa, một cái lõm sâu tại ngủ say bóng người đang nằm ở trong đó. Không chỉ có như vậy, hắn trên mình còn tản ra nhàn nhạt đáng sợ chập chờn, không có tản đi. Mà đang cảm thụ đến đáng sợ kia chập chờn sau đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái, ánh mắt lại là hướng bên cạnh tóc vàng kia nam tử nhìn lại, sau đó, hắn chân mày trực tiếp là nhíu lại. Làm sao cảm giác là giống nhau? Thứ gì vậy? Nguyệt Tiềm Long ngay tại Trần Phi bên người, nghe vậy có chút nghi ngờ nói. Trần Phi không lên tiếng, trầm mặc một hồi, nhưng một lát sau hắn lại không nhịn được hỏi, mà chúc lão tổ, vậy quan tài băng chính giữa người chắc là Cơ Phùng Viễn viện trưởng chứ? Trên người hắn vậy cổ khí thức đáng sợ là cái gì? Ừ, mà chúc đạo nhân gật đầu một cái, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn, nói, viện trưởng trên mình cổ lực lượng kia chính là ngày đó thương tộc đại tướng lưu lại, thương lực. Thương lực, Trần Phi màu đậm đột nhiên biến đổi, hướng vậy quan tài băng bên cạnh chàng trai tóc vàng tử tang phạt nhìn, ánh mắt lập tức kịch liệt lóe lên, thương lực. Tên kia trên mình cũng là loại này thuộc tính lực lượng, chẳng lẽ? Mà nhưng vào lúc này, tóc vàng kia nam tử tự hồ lại muốn chọn lựa cái gì tiến một bước hành động. Chỉ gặp đem trước mặt nước thuốc đổi chung một chỗ, lại đang chính giữa buông xuống mấy viên linh khí sung túc viên thuốc, nhất thời thuốc nước kia lại có thể tỏa sáng lấp lánh đứng lên. Tràn ra kỳ quái dị tượng, làm người ta không chớp mắt hướng phương hướng kia nhìn. Sau đó, tóc vàng kia nam tử cầm nước thuốc hướng quan tài băng bên trong Cơ Phùng Viễn rót vào đi vào, nhất thời thuốc nước kia lại nghênh gió mà tăng, thành là như thác nước đồ sổ tính, đem Cơ Phùng Viễn thân thể bọc, thấy tình cảnh này Trần Phi đôi lập tức là chặt chặt co rúm một cái. Bởi vì hắn lúc này rất rõ ràng cảm nhận được, quan tài băng bên trong Cơ Phùng Viễn trong cơ thể sống hơi thở, tại bắt đầu yếu bớt. Tên này là một gian tế, Trần Phi thần sắc trầm xuống, trực tiếp là biến dạng hư không đi tới tóc vàng kia nam tử tang phạt trước mặt. Tất cả mọi người lúc này thần sắc biến đổi. Mà vậy Thương Vô Hận cũng là như vậy, mặt liền biến sắc, phản ứng hết sức kịch liệt nhìn Trần Phi gầm nhẹ nói, ngươi có ý gì? Đi sang một bên, không thấy được ta ở là Cơ Phùng Viễn đại nhân trị thương. Xảy ra chuyện ngươi phụ trách, đừng như thế kích động, ta chỉ là muốn học tập một chút. Xem ngươi kết quả là như thế nào chữa trị Cơ Phùng Viễn người lớn. Trần Phi thần sắc bình tĩnh nói, lập tại chỗ, vậy đang đóng phim. Thấy vậy mọi người lúc này mới thần sắc đổi được đẹp mắt mấy phần. Nói thật, chỉ gặp Trần Phi cử động đúng là dọa bọn họ giật mình, bất quá bây giờ nghe gặp Trần Phi thuyết pháp này, ngược lại cũng lập tức liền muốn mở ra. Quả thật, nhiều người như vậy cũng bó tay không cách nào giải quyết vấn đề. Giống vậy thân là trẻ tuổi đồng lứa tang phạt nhưng ra tay giải quyết, Trần Phi trong lòng nhất định là không phục, muốn xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy thấy vậy vậy Thương Vô Hận trong lòng vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, xem có thể, nhưng đừng quấy rầy ta, nếu không xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Hiểu không? Không thành vấn đề, Trần Phi cười gật đầu, giả bộ một bộ tụ tinh hội thần nhìn dáng vẻ. Bất quá cùng lúc đó, hắn nhưng cũng chuẩn bị xong tùy thời ra tay. Hừ. Vậy Thương Vô Hận hừ lạnh một tiếng, nắm quả đấm một cái, đem trong lòng bàn tay mồ hôi lau đi, sau đó ánh mắt lại là hướng quan tài băng bên trong Cơ Phùng Viễn nhìn. Hắn trong mắt, đi theo là nổi lên hết sức ẩn núp điên cuồng cười nhạt, Cơ Phùng Viễn, lần này ngươi ngày rỗ là đến à? Oanh, ầm ầm ầm ầm long. Nhưng mà ngay tại lúc này, chẳng ai nghĩ tới, hắn sau lưng lại đột nhiên bạo phát ra một cổ lăng liệt tới cực điểm đáng sợ chập chờn, làm vậy hư không trong nháy mắt đều là bị đánh bể. Chỉ gặp vậy hư không bức tường ngăn cản trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt, chính giữa lực lượng kinh khủng hướng hắn tấn công tới, làm hắn ra đầu ngay tức thì nổ mao. Mồ hôi lạnh cũng là trong nháy mắt bão táp liền đi ra, tim đập rộn lên. Ngươi làm gì? Điên rồi sao? Thương Vô Hận điên cuồng hét lên. Những người khác lúc này cũng là đờ đẫn vạn phần, không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Còn đang đóng phim. Trần Phi bàn tay run lên, hư không lực, kiếm đạo lực bão táp, kinh khủng ảo uy lại lần nữa điên cuồng thả ra, một cổ tuyệt thế nhuệ khí từ trên người hắn bùng nổ, tràn ngập tới trong hư không bên trong, mọi người nhất thời cảm giác Trần Phi giống như là một tôn ma thần như nhau, khủng bố vô song. Dừng tay. Bất quá hay là có người phản ứng rất nhanh, rất mau tới đây, ra tay ngăn trở Trần Phi. Thấy vậy Trần Phi trong mắt tinh mang bạo tránh, trực tiếp không chút do dự ra tay. Bão Sơn Ấn, Trấn Sơn Chân Quyết, Trần Phi trước người, ánh sáng lóng lánh, vậy tất cả hư không lực, kiếm đạo lực trực tiếp là hình thành kinh khủng vòi rồng lật ngực đúng tòa cung điện, hướng vậy Thương Vô Hận lướt đi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp. Không cách nào ngăn cản. Phốc suy, có thể so với thập hoàng thánh thuật Bão Sơn Ấn trực tiếp xuyên qua ngày đó không, khủng bố vô song, dễ như bỡn, đem vậy Thương Vô Hận thân thể cuốn vào trong đó, khoảnh khắc gian xử được hắn thân thể toát ra vô tận máu bắn tung. Vô cùng kinh người. Đây cơ hồ là Trần Phi 70% thực lực ra tay, quá mạnh mẽ. Nhưng mà cuối cùng vậy Thương Vô Hận nhưng vẫn là không bị thương tích gì, bởi vì hắn tu vi thực lực, lại là vượt qua thánh pháp tướng cảnh. Đạt tới thánh âm dương cảnh. Chính là một tôn thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Bá, bá, bá, đây là, từng đạo khủng bố bóng người xuất hiện ở Trần Phi trước người, trực tiếp là đem chân áp. Nếu không phải nhiếp phu Trần Phi khủng bố luyện đan sư thực lực, hiện vào lúc này, bọn họ ra tay, chỉ sợ là Trần Phi liền đã chết. Chó má, ngươi muốn tìm cái chết, mà lúc này vậy Thương Vô Hận cũng là cả người là máu dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, gầm nhẹ nói. Trong mắt bạo lóe sát ý, chỉ thiếu chút nữa, một điểm cuối cùng, thứ đáng chết này, con mẹ nó. Ta muốn tìm cái chết. Nói về ngươi chưa thấy được bây giờ hẳn lo lắng chính ngươi, cái này mới là thật sao? Thương tộc gian tế, ngươi xem đây là cái gì? Trần Phi mặc dù bị chân áp, nhưng vẫn có thể động. Chỉ gặp hắn khá là chật vật tuét miệng cười một tiếng, sau đó lại là đưa bàn tay giơ lên, chính giữa có một vật, một cái trong suốt xanh lơ con ve. Thần huyễn ngàn ảnh con ve. Thương Vô Hận con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.